Có thể nói, nếu ai có thể thật sự tự tay giết chết Quân Tiêu Dao thì không bàn đến chuyện thanh danh là tốt hay xấu, nhưng tuyệt đối có thể truyền lưu hàng tỷ năm đời sau. Đối với sát thủ mà nói, điều này cũng coi như vinh dự nào đó. Bước chân Quân Tiêu Dao chợt lóe, bước vào hư không, một bàn tay đơn giản đánh ra, va chạm với xiềng xích quang nhận. Chuôi quang nhận cả chí tôn cũng có thể xuyên thấu dễ như trở bàn tay, lại bắn ra ánh lửa khi va chạm vào tay của Quân Tiêu Dao. Cái gì? Song Tử sát thủ ra tay đột nhiên kinh ngạc. Không phải Quân Tiêu Dao bị cấm linh tỏa trói buộc sao? Sao còn có thực lực như vậy? Các ngươi quá yếu, ta tới. Lãnh diện tử thần của U Quốc nói nhỏ. Gã tung ra một tòa tháp bạch cốt 9 tầng, nhìn kỹ thì trên thân tháp kia đều là đầu người chi chít. Đây là chiến lợi phẩm của gã, là tháp được xây thành từ đầu lâu trắng hiếu, được đại nhân vật tế luyện thành một chí tôn khí cao cấp nhất. Tháp đầu lâu 9 tầng đánh xuống, mang theo oán khí ngập trời. Tháp này còn có hiệu quả công kích linh hồn, tiếng kêu khóc của vô số vong hồn rót vào thức hải của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắn thi triển đại thần thông Côn Bằng, chân đạp Côn Bằng cực tốc, lấy tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng mà giáng xuống trước mặt Song Tử sát thủ của thiên đường. Một quyền đẩy ngang, sức mạnh của 3.000 tu di cuồn cuộn minh mông, hư không đều đang mai một. Chương 1585 Tam đại sát thủ chuẩn đế hiện thân. Chương 1585 Tam đại sát thủ chuẩn đế hiện thân. Đôi nam nữ Thai Long Phượng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nằm ngoài dự kiến chính là, bọn họ toàn lực ra tay, tung ra thủ đoạn, đại sát chiêu mạnh nhất lại trực tiếp bị tiêu diệt. Lúc này, một vệt kiếm quang lấy máu hiện lên, đó là truyền nhân của huyết phù đồ, gã cầm thần kiếm lấy máu trong tay, muốn đánh lén Quân Tiêu Dao. Sát đạo thánh thuật được vận dụng đến xuất thần nhập hóa trong tay gã, đủ để dễ dàng hạ gục cường giả cùng cấp bậc trong nháy mắt. Kết quả Quân Tiêu Dao chỉ búng tay một cái đã đánh nát thần kiếm lấy máu. Truyền nhân của huyết phù đồ hộc máu lùi lại, sắc mặt không nén được mà kinh hãi. Đồng thời trong tháp đầu lâu 9 tầng của lãnh diện tử thần có nước vàng vẩn đục xuất hiện, thổi quét ra, mang theo sự ăn mòn u minh. Đó là hoàng tuyền thủy, có nguồn gốc từ địa phủ, là thần thủy hiếm thấy trên đời giống như sinh mệnh chi tuyền. Nhưng tác dụng của nó lại trái ngược với sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền tràn ngập sinh cơ, là diệu dược vô thượng trị sống người chết, chữa được bạch cốt. Mà nghe đồn dính vào hoàng tuyền thủy là phải chết. Có được sức mạnh ăn mòn và nguyền rủa khủng bố. Không biết có bao nhiêu oan hồn hòa tan trong hoàng tuyền thủy này. Quân Tiêu Dao thấy thế thì trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Hắn búng tay một cái, một giọt máu tản ra hỗn độn bắn ra. Đó là máu hỗn độn, Quân Tiêu Dao là thể chất hỗn độn, máu trong cơ thể không khác gì hỗn độn thể bẩm sinh chân chính, đều là máu hỗn độn hiếm thấy. Mà máu hỗn độn đặc lại là cái gì? Bao dung tất cả, cắn nuốt tất cả. Tất cả sức mạnh trong thiên hạ dung hợp lại với nhau mới được gọi là hỗn độn. Mà giọt máu hỗn độn kia rơi vào hoàng tuyền thủy, khiến hoàng tuyền thủy sôi trào, các loại sức mạnh nguyền rủa ăn mòn trong đó biến mất, bị máu hỗn độn hóa giải. Sao có thể, cả lãnh diện tử thần luôn mặt không biểu cảm như người chết cũng biến sắc. Hoàng tuyền thủy của gã mất đi hiệu quả, biến thành phàm thủy, không hề có hiệu quả ăn mòn nguyền rủa. Quân Tiêu Dao nâng trường, lôi đình chấp động, thi triển ra đại thần thông lôi đế, vạn ánh kiếp quang hiện lên. Rơi về hướng lãnh diện tử thần. Tháp đầu lâu 9 tầng bị đánh nổ nát, chia năm xẻ bảy. Lãnh diện tử thần hét thảm một tiếng, hóa thành xác khô. Cuối cùng chỉ còn lại truyền nhân của huyết phù đồ, một luồng hơi lạnh dâng lên từ trong lòng gã. Rốt cuộc ai mới là con mồi? Cấm linh tỏa kia không có hiệu quả, truyền nhân của huyết phù đồ đã cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đối với một sát thủ mà nói thì điều này đã là thua trận. Cấm linh tỏa có thể giam cầm 3-4 phần sức mạnh của ta. Nhưng đối phó các ngươi thì một phần cũng đủ rồi. Quân Tiêu Dao giáng một trường xuống, cứu ta, truyền nhân của huyết phù đồ lạnh giọng quát, nhưng vẻ mặt của đám người huyết phù đồ đều thực lạnh nhạt. Ngươi đã mất đi tư cách làm truyền nhân của huyết phù đồ. Có người lạnh lùng nói, truyền nhân huyết phù đồ dại ra, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Phốc một tiếng, gã bị Quân Tiêu Dao dùng một trường chụp thành xương máu. Ai có thể tưởng tượng, ngay một khắc trước những thiên kiêu này còn đang tranh luận ai có thể tự tay giết chết Quân Tiêu Dao. Kết quả không đến một khắc thì tất cả đều bị tiêu diệt. Không hổ là sát thủ thần triều, máu của các ngươi đều là lạnh. Nhìn thiên kiêu nhà mình chết trước mắt mình, người của tam đại sát thủ thần triều lại có thể thờ ơ. Cả bỏ thêm cấm linh tỏa mà cũng đánh không lại, bọn họ không có tư cách tiếp tục sống sót. Thế giới sát thủ là một thế giới khôn sống mống chết, cường giả sinh, kẻ yếu chết. Nhưng bọn chúng cũng không phải hoàn toàn vô tác dụng, ít nhất xác định ngươi tuyệt đối là chân thân bản tôn, mà không phải pháp thân linh tinh. Nếu một khối pháp thân, cộng thêm cấm linh tỏa mà có thể hạ gục thiên kiêu của tam đại sát thủ thần triều trong nháy mắt, vậy các thiên kiêu kia cũng chẳng cần sống làm gì. cho nên các ngươi dùng mạng người để thử ta là thật hay giả à? Quân Tiêu Dao nhướng mày, không thể không nói, tam đại sát thủ thần triều này thật là đoàn đội chuyên nghiệp, mọi phương diện đều không bỏ sót, không để lại một chút may mắn. Người của tam đại sát thủ thần triều chưa nói cái gì, nhưng hiển nhiên cũng có ý này. Vậy các ngươi cũng biết rõ ta có át chủ bài gì? Quân Tiêu Dao cười lạnh, át chủ bài của hắn không chỉ là bùa hộ mệnh của Quân Vô Hối, còn có rất nhiều cổ khí hộ thân. Đương nhiên, càng quan trọng còn có tín ngưỡng thần linh pháp thân đánh một trận chiến với ách hỏa. Tất nhiên chúng ta đều có điều tra, dù sao cả ách hỏa trung cực cũng chết trong tay ngươi. Nhưng hẳn thần linh pháp thân của ngươi còn chưa kịp tích tụ sức mạnh tín ngưỡng. Còn về thủ đoạn khác, chúng ta cũng có chuẩn bị, cho nên hôm nay không ai cứu được ngươi. Người của tam đại sát thủ thần triều nói xong thì không hề kéo dài, muốn lập tức ra tay. Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên độ cong, quả thật, tam đại sát thủ thần triều đã chuẩn bị tỉ mỉ, có thể nói là tính hết rất nhiều tình huống rồi. Nhưng cũng có thứ mà bọn họ chưa tính đến, tam đại sát thủ thần triều, thậm chí là kẻ làm chủ sau lưng chân chính, đều sẽ không nghĩ đến thật ra tất cả mọi chuyện đã được Quân Tiêu Dao dự đoán trước rồi. Không bằng nói tất cả đều nằm trong ước muốn của Quân Tiêu Dao. Sát, người của tam đại sát thủ thần triều ra tay, các ngươi làm càn, Phù Phong Vương ra tay, khí tức chuẩn đế dâng trào, mạng của ông ta đã sớm bị trói buộc với Quân Tiêu Dao. Mà lúc này, rốt cuộc chuẩn đế ẩn phía sau màn cũng hiện thân. Phe Thiên Đường, hạo quang vô tận dâng trào, một cửu dực đại thiên sứ xuất hiện, đây là cường giả chuẩn đế của Thiên Đường. Sau đó, u minh chi khí kích động, cứ như cánh cửa địa ngục được mở ra. Chuẩn đế của U Quốc cũng hiện thân, trên người mặc hắc giáp, cầm thiên đao hắc ám trong tay. Có biển máu hiện lên, một bóng dáng huyết sắc đạp lên biển máu mà đến. Cường giả chuẩn đế của Huyết Phù Đồ cũng hiện thân, chuẩn đế của tam đại sát thủ thần triều cùng xuất hiện. Trận địa phô trương như vậy tới bao vây tiêu trừ một thiên kiêu thế hệ trẻ là chuyện xưa nay chưa từng có. Đội hình này có thể diệt sát cả chuẩn đế dưới tứ kiếp. Quân Tiêu Dao lại như Thái Sơn sập xuống trước mặt cũng không biến sắc. Chương 1586 ngoan cố chống cự. Chương 1586 ngoan cố chống cự. Chuẩn đế của tam đại sát thủ thần triều hiện thân, tu vi yếu nhất cũng là chuẩn đế tam kiếp, cũng có chuẩn đế tứ kiếp, đó chính là cửu dực đại thiên sứ của Thiên Đường. Một chuẩn đế tứ kiếp của Thiên Đường, cửu dực đại thiên sứ. Mỗi phe U Quốc và Huyết Phù Đồ đều có một chuẩn đế tam kiếp. Mà bên này chỉ có một chuẩn đế nhị kiếp là Phù Phong Vương. Có thể nói, đội hình này gần như khiến người ta tuyệt vọng, không có khả năng phá vây. Giết gà dùng dao mổ trâu, lần đánh cược này chính là tương lai của tam đại sát thủ thần triều bọn ta. Cho nên thần tử Quân gia, xin lỗi, ngươi cứu vớt tiên vực, nhưng lại không cứu vớt được chính mình. Chuẩn đế tứ kiếp của Thiên Đường, cửu dực đại thiên sứ, chín quang dực sau lưng rung động, khí tức chuẩn đế cường đại chấn động hư không. Vô số pháp tắc hóa thành sát quang, ngưng tụ trên hư không. Chúng như vô số những kiếm vũ, mỗi một thanh kiếm vũ sát quang đều có thể dễ dàng xuyên thủng một cổ tinh to lớn. Trong mắt chuẩn đế, cho dù là Quân Tiêu Dao yêu nghiệt cũng chỉ như một con kiến. Quân Tiêu Dao nghịch thiên đến mấy, không hợp với lẽ thường đến mấy thì nhiều nhất chỉ có thể làm ầm ĩ trong chí tôn thất cảnh. Mà chuẩn đế đã là siêu thoát cảnh giới chí tôn thất cảnh. Độ chín kiếp mà chứng đạo, tuy rằng bọn họ còn chưa chứng ra đạo hoàn chỉnh, nhưng cũng đã sờ soạng ra một con đường mơ hồ, ngưng tụ ra một ít đại đạo cơ bản. Sát, trong miệng cửu dực đại thiên sứ phụt ra sát âm, âm này động thiên địa, run hoàn vũ. Đương nhiên, nơi đây có thần vực cấm không và mê thiên đại trận mà bọn họ thiết lập nên, cho nên dao động đánh nhau không có khả năng truyền ra ngoại giới. Dám ra tay với chủ nhân, các ngươi đã chết chắc rồi, lên trời xuống đất, đều sẽ không có đường sống cho các ngươi. Phù Phong Vương kêu to xông ra ngoài, ông ta thật sự rất sợ chết, nếu không khi đó đối mặt với Quân Vô Hối cũng không nhát gan như vậy. Nhưng hiện tại, ông ta không ra tay cũng phải ra tay. Hơn nữa, ông ta đã cảm nhận được sự cường đại của Quân Vô Hối. Tuy rằng những chuẩn đế trước mắt đều mạnh hơn ông ta, nhưng cũng chỉ mạnh một chút mà thôi. Mà khi đối mặt với Quân Vô Hối, Phù Phong Vương cảm thấy mình là một con kiến bị khống chế ở đầu ngón tay. Quân Vô Hối nhẹ nhàng nghiền một cái là nát. Đây hoàn toàn không phải tồn tại cùng một cấp bậc. À, vậy giết ngươi trước, các ngươi đi giải quyết hắn. Cửu dực đại thiên sứ phân phó những người còn lại ra tay. Nói thật, lấy thân phận của bọn họ thì thật sự không có hứng thú ra tay với một tiểu thiên tôn. Ba vị chuẩn đế đều ra tay, muốn diệt sát Phù Phong Vương trong thời gian ngắn nhất. Bởi vì ông ta là người duy nhất có thể lọt vào mắt bọn họ, là tồn tại cũng cùng cấp bậc. Quân Tiêu Dao, truyền kỳ của ngươi sẽ hạ màn trong tay sát thủ thần triều bọn ta. Về sau lan truyền ra, sát thủ thần triều cũng có thể truyền lưu vạn cổ. Một sát thủ cấp huyền tôn của Thiên Đường đang cười lạnh. truyền lưu vạn cổ, các ngươi suy nghĩ nhiều, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, lên Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền thì trong thiên hạ cũng không có nơi cho các ngươi dung thân. Quân Tiêu Dao vung tay áo lên, khí hỗn độn cuồng mãnh dâng trào, chí tôn thần huyết trong cơ thể sôi trào. Khởi động đệ tứ chí tôn thuật, thực lực mọi phương diện tăng vọt lên mấy lần, sức mạnh của 3000 thế giới tu di đang chấn động, hoàn vũ rung lên. Sau đó, ầm ầm một tiếng vang lớn, cấm linh tỏa bên ngoài thân thể Quân Tiêu Dao trực tiếp bị đánh rách tả tơi, hóa thành vô số mảnh nhỏ, nổ bắn ra bát phương. Thiên Tuyết, xin lỗi, lần này đã kéo ngươi vào chuyện này, ngươi lui ra phía sau đi. Quân Tiêu Dao để Tiểu Thiên Tuyết lại phía sau, sau đó bước ra. Tiểu Thiên Tuyết đang khóc, trong đôi mắt to không ngừng có nước mắt trong suốt to như hạt đậu chảy xuống. Nhưng tất cả mọi người không chú ý chính là, hình như trong đồng tử của Tiểu Thiên Tuyết có lốc xoáy không rõ nào đó đang xoay tròn, mang theo một cảm giác thần bí khó lường. Thậm chí cả bản thân Tiểu Thiên Tuyết cũng không có nhận ra, cô bé chỉ cảm thấy mình thực hoảng, rất sợ, trái tim bắt đầu dần dần gia tốc. Còn người của Tam Đại Sát Thủ Thần Triều thì tạm thời cũng không để ý đến Tiểu Thiên Tuyết. Lực chú ý của bọn họ đều đặt trên người Quân Tiêu Dao, cùng lắm thì chờ Quân Tiêu Dao đã chết lại diệt khẩu là được. Đây là một đám tử thần máu lạnh, bọn họ sẽ không vì Tiểu Thiên Tuyết là hài tử mà cho cô bé một con đường sống. Quân Tiêu Dao, truyền kỳ của ngươi sắp hạ màn. Một đạo tôn của thiên đường trực tiếp ra tay, muốn giải quyết cuộc chiến này bằng tốc độ nhanh nhất. Đồng thời ánh mắt của đạo tôn U Quốc và Huyết Phù Đồ đều chợt lóe, cũng ra tay. Ba bàn tay to cùng thò về hướng Quân Tiêu Dao, ai trong bọn họ cũng muốn đánh chết Quân Tiêu Dao. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, lấy tư chất của Quân Tiêu Dao, cho dù là thi thể cũng có giá trị liên thành, một giọt máu hỗn độn cũng có thể bán ra giá trên trời, càng đừng nói là nguyên cả thân thể hỗn độn. Bao gồm cả chuyện Quân Tiêu Dao thân là thần tử quân gia, tất nhiên không thể thiếu các loại tài nguyên bảo bối. Có thể nói, bản thân Quân Tiêu Dao chính là một bảo khố di động thật lớn. Tất nhiên Tam Đại Sát Thủ Thần Triều đạo tôn đều không muốn bỏ qua phúc lợi này. Thật sự đều xem ta là dê béo, ai cũng muốn làm thịt à. Quân Tiêu Dao cười lạnh, từng cổ khí bị hắn tung ra từ pháp khí không gian, tỉ như một kiếm hỏng, giáp y rách nát, đạo phù cũ kỹ. Đó đều là bảo bối mà chư tổ quân gia cho hắn để hộ thân. Trước kia khi thăm dò Thanh Đồng Tiên Điện, Quân Tiêu Dao từng lấy ra dùng, sau lại thì rất ít xài đến, bởi vì không có gì có thể uy hiếp được hắn. Nhưng hiện tại, một số cường giả đạo tôn, thần tôn đã không biết xấu hổ ra tay với hắn, vậy Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể tung ra những cổ khí hộ thân đó. Hừ, mấy thứ này không ngăn cản được chúng ta. Thiên Đường đạo tôn hừ lạnh, nâng trường va chạm với một kiếm đã hỏng kia, bùng nổ gợn sóng kinh thiên. Các cường giả U Quốc, Huyết Phù Đồ đạo tôn, thần tôn cũng là bị những thứ như đạo phù cũ kỹ, lục lạc đồng thao từ ngăn cản. Đương nhiên, trừ những cái đó ra, còn có cường giả Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, thậm chí là cấp bậc Huyền Tôn. Khóe miệng Quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cong lạnh như băng. Đương nhiên ta biết không chắn được lâu lắm, nhưng chỉ cần có thể vài người kéo dài một ít thời gian là được. Cho dù cuối cùng muốn chết, cũng phải kiếm đầu, không phải sao. Giáp y rách nát Quân Tiêu Dao mặc trên người có thể cung cấp thêm cho hắn phòng ngự cường đại. Đây là cổ khí mà chư tổ quân gia từng dùng qua. Sát, kế tiếp, không có bất cứ nhân từ gì đáng nói, trước đó thiên kiêu của Tam Đại Sát Thủ Thần Triều muốn dùng hắn để luyện tập, làm đá mài dao. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao lấy người của Tam Đại Sát Thủ Thần Triều để luyện tập, muốn đại khai sát giới. Chí tôn thần huyết cả người Quân Tiêu Dao sôi trào, chảy khắp toàn thân. Cả người hắn bị thần diễm bao vây, sáng quắc bức người. Thật ra đây không phải ngọn lửa chân chính, mà là huyết diễm do chí tôn thần huyết biến thành. Chương 1587 Nghịch Thiên Chiến Huyền Tôn. Chương 1587 Nghịch Thiên Chiến Huyền Tôn. Chí tôn thần huyết là hình thái sau lột xác của chí tôn cốt, cũng là một trong những thiên phú cao cấp nhất. Quân Tiêu Dao rất ít vận dụng, nhưng cũng không có nghĩa là thiên phú của nó không mạnh. Thực lực của hắn tăng vọt mấy lần, tay trái là đại thần thông Côn Bằng, tay phải là đại thần thông Thần Ma Đại Lực. Côn Bằng Vô Lượng Thần Quyền và Khai Thiên Thần Ma Quyền, hai quyền pháp tối cao tượng trưng cho đại lực được hắn cùng thi triển ra. Nơi quyền phong đi qua, tồn tại cấp bậc Tiểu Thiên Tôn của Tam Đại Sát Thủ Thần Triều đều không chịu nổi, thân thể sôi nổi nổ tung. Điều này khiến người ta khó có thể tưởng tượng, tu sĩ có thể tu luyện đến cảnh giới này đều không phải phàm nhân, cho dù đối mặt với cực cảnh chí tôn cùng cấp bậc thì bọn họ cũng có thể chống chịu được 2-3 chiêu. Nhưng hiện tại lại không chịu nổi một quyền của Quân Tiêu Dao. Hơn nữa điều kỳ quái nhất không phải cái này, bởi vì cả cường giả Đại Thiên Tôn cũng bị quyền phong khủng bố này chấn lùi lại. Mồm hộc máu, cánh tay ra chiêu cũng tan vỡ. Đây rốt cuộc là quái vật gì thế? Có cường giả Đại Thiên Tôn đỏ mắt mà gào giống. Trước kia nghe nói Quân Tiêu Dao dùng quyền diệt Đại Thiên Tôn, bọn họ không quá tin tưởng, bởi vì trong Chí Tôn Thất Cảnh, muốn vượt cấp giết người là chuyện quá mức khó khăn. Nhưng hiện tại, sự thật bày ra ở trước mắt, thật sự khiến người ta cảm thấy bất lực. Dị số là không thể suy đoán theo lẽ thường, người sắp chết cũng dám làm càn. Lúc này, có âm thanh lạnh lẽo cực độ truyền đến. Đó là cường giả cấp huyền tôn của Tam Đại Sát Thủ Thần Triều mở miệng, chúng chấn sát về hướng Quân Tiêu Dao. Sức mạnh cảnh giới này tuyệt đối không phải Đại Thiên Tôn có thể chống lại. Chí Tôn Thất Cảnh, một bước một thiên, tuyệt đối không phải hư ngôn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau cảnh giới Chí Tôn muốn vượt cấp khiêu chiến còn khó hơn lên trời. Cho dù là một ít thiên kiêu yêu nghiệt, nhiều nhất cũng chỉ có thể xưng tôn ở cùng cảnh giới. Đối mặt với cường giả cao hơn mình một cấp bậc, có vẻ có chút vô lực. Nhưng Quân Tiêu Dao thì khác, với hắn mà nói, cùng cảnh giới đã không thể xem như đối thủ, cũng không khác biệt gì so với con kiến. Cho dù là Đại Thiên Tôn mạnh hơn hắn một bậc, đối mặt với Quân Tiêu Dao vô cùng cường hãn thì cũng chỉ có thể hộc máu bay ngược. Nhưng hiện tại kẻ sắp sửa ra tay không phải là Tiểu Thiên Tôn cùng cảnh giới, cũng không phải Đại Thiên Tôn cao hơn một bậc, mà là Huyền Tôn vô thượng. Có thể mở đầu bằng hai chữ vô thượng đủ để chứng minh cường giả đẳng cấp này có khác biệt quá lớn so với Đại Thiên Tôn, hoàn toàn không thể sánh bằng. Cường giả thần tôn của Tam Đại Sát Thủ Thần Triều Đạo Tôn tạm thời bị những cổ khí Quân Tiêu Dao tung ra ngăn cản. Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn lại hoàn toàn không phải đối thủ của Quân Tiêu Dao, cho nên chỉ có thể là Huyền Tôn vô thượng ra tay. Tài quyết chi kiếm, cường giả Huyền Tôn Thiên Đường giơ tay, sức mạnh pháp tắc vô tận hội tụ, hóa thành một thanh pháp tắc chi kiếm như có thể cắt đứt thiên địa. Dao động sắc bén cuồng mãnh lan khắp tứ phương, hắn vừa ra tay thì đã kéo ra chênh lệch với Đại Thiên Tôn. Không chỉ là cường giả Huyền Tôn Thiên Đường, cường giả Huyền Tôn U Quốc và Huyết Phù Đồ cũng ra tay. Ỷ lớn hiếp nhỏ gì đó căn bản không quan trọng, bởi vì bọn họ là sát thủ, hoàn toàn không để bụng thể diện. Cường giả Huyền Tôn của U Quốc tung ra trên trăm trận kỳ, hình thành một sát trận loại nhỏ, nhưng uy lực vô cùng, cường giả cấp bậc Thiên Tôn đều bị dễ dàng treo cổ. Cường giả Huyết Phù Đồ còn cầm một thanh chủy thủ nhiễm máu trong tay, trên đó ánh lên tia sáng xanh phơn phớt, hiển nhiên là có bôi kịch độc. Đối mặt với sự vây sát của cường giả cấp Huyền Tôn, cho dù mạnh như Quân Tiêu Dao cũng phải đối đãi cẩn thận tuyệt đối. Hắn không phải tự tin mù quáng, mà là có hiểu biết rõ ràng về thực lực của chính mình. Quân Tiêu Dao tung ra hai món binh khí của mình, Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, trong lúc tự quay, Vạn Vật Mẫu Khí nhàn nhạt buông xuống, mỗi một luồng đều có thể đè sụp hư không. Đại La Kiếm Thai nở rộ ra quang hoa sắc bén lộng lẫy, thân kiếm như ảnh chiếu khắp vũ trụ, hoa văn phi tiên trên đó sáng lên, làm rơi xuống quang vũ sán lạn. Phải biết rằng, từ trước đến nay Quân Tiêu Dao đối địch gần như chưa từng vận dụng binh khí. Nhưng hiện tại, Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh và Đại La Kiếm Thai đều bị hắn tung ra, có thể thấy được Quân Tiêu Dao cẩn thận đến mức nào. Oanh, Quân Tiêu Dao nghênh chiến cường giả Huyền Tôn, tài quyết chi kiếm của Huyền Tôn Thiên Đường chém về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao dùng Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh phòng ngự, đánh ngang qua. Ầm ầm một tiếng nổ vang, Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh không chút sức mẻ. Hả, một món binh khí tốt, lại dùng Vạn Vật Mẫu Khí làm cơ sở để tế luyện thành, cách đế binh cũng không xa. Cường giả Huyền Tôn của Thiên Đường nhìn Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Cường giả Huyền Tôn U Quốc và Huyết Phù Đồ đánh lên. Đại La Kiếm Thai của Quân Tiêu Dao chém tới, kiếm quang lộng lẫy xé trời lật đất, mỗi một kiếm quang đều dài đến vạn dặm. Dao động hủy diệt bùng nổ, tuy là Quân Tiêu Dao cũng bị trùng kích, áp lực rất lớn. May mà giáp y rách nát trên người hắn ăn thật ra là một cổ khí, có được lực phòng ngự khủng bố, bằng không chư tổ quân gia sẽ không đưa tặng cho Quân Tiêu Dao coi như pháp khí hộ thân. Sao có thể, Quân Tiêu Dao có thể chặn được một vòng vây sát của cường giả Huyền Tôn? Một số thích khách sát thủ của Tam Đại Sát Thủ Thần Triều còn lại thấy thế thì choáng váng, dại ra. Khiêu chiến vượt cấp đã đủ nghịch thiên, còn khiêu chiến Huyền Tôn vô thượng cao hơn hai cấp, con mẹ nó có thái quá quá không vậy? Những người khác cho dù mạnh đến cỡ nào cũng phải tuân thủ quy tắc cảnh giới, Quân Tiêu Dao quả thực không nói võ đức, không làm theo quy tắc. Hẳn là do giáp y hộ thân kia thay Quân Tiêu Dao chặn lại phần lớn sức mạnh. Nhưng dù vậy cũng đủ khủng bố, đổi lại là người khác, cho dù có cổ khí hộ thân cũng không có khả năng đối chiến với Huyền Tôn. Đến bây giờ người của Tam Đại Sát Thủ Thần Triều mới hiểu được vì sao Quân Tiêu Dao lại bị đồn thổi kỳ diệu đến như vậy. Thật sự là một dị số nghịch thiên. Chương 1588 Tử Thần buông xuống. Chương 1588 Tử Thần buông xuống. Tiểu bối, chưa có cản rỡ, ở trước mặt Huyền Tôn bọn ta thì ngươi cũng chỉ là một con kiến. Cường giả Huyền Tôn của Thiên Đường lộ ra vẻ mặt không vui, đã ỷ lớn hiếp nhỏ, thế mà còn bị Quân Tiêu Dao chặn lại, cái mặt già này không biết phải để ở đâu nữa. Thập Vạn Sát Kiếm, Huyền Tôn Thiên Đường quát lên chói tai, tung ra đại sát chiêu. Quang rực sau lưng gã rung động, từng quang vũ ngưng tụ thành từ pháp tắc rơi xuống. Hóa thành 10 vạn sát kiếm khủng bố, đánh nát hư không, hình thành một mảnh kiếm vũ tử vong khủng bố, chấn sát về hướng Quân Tiêu Dao. Đồng thời, cường giả huyền tôn của U Quốc và Huyết Phù Đồ cũng tung ra sát chiêu, bọn họ muốn tranh đoạt con mồi Quân Tiêu Dao này. Vô thượng huyền tôn thì đã thế nào, thật sự nghĩ bản thần tử dễ ức hiếp sao? Ánh mắt Quân Tiêu Dao sắc bén, khí chấn hoàn vũ. Mặc dù hiện tại lâm vào nguy cơ tử cục, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không e dè. Đây là sự kiêu ngạo cắm rễ trong xương cốt của Quân Tiêu Dao. Hắn là thần tử quân gia, từ khi xuất thế đã nghịch thiên yêu nghiệt cử thế vô song, mạnh như ách hỏa trung cực mà cũng bị chung kết trong tay hắn. Huống chi chỉ là mấy huyền tôn của sát thủ thần triều trước mắt. Trong cơ thể Quân Tiêu Dao, chí tôn thần huyết sôi trào, mọi thuộc tính đều tăng vọt lên mấy lần. Ở phía sau hắn, khí hỗn độn dâng trào, cứ như có thần ma cuồn cuộn đang khai thiên tích địa. Dị tượng của hỗn độn thể, hỗn độn khai thiên, đồng thời, sức mạnh của 3.000 thế giới tu di trong thân thể hắn cũng dâng trào, như 3.000 thế giới bao la trào ra. Quân Tiêu Dao dùng đại la kiếm thai thi triển ra ngũ đại kiếm đạo thần quyết, dung hợp thành một, hóa thành một kiếm kinh thiên như thị ngã trảm. Oanh, gợn sóng lớn xưa nay chưa từng có bùng nổ. Dao động này mang đến cho người ta một ảo giác, trình độ kịch liệt không thua kém đại chiến chuẩn đế sâu trong trời sao. Trong lớp khói bụi đó, hư không đều tan biến, cường giả huyền tôn của tam đại sát thủ thần triều cùng bị đẩy lui vài bước. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng bị đẩy lui, thân thể chấn động, khí huyết quay cuồng. Sức mạnh 3.000 thế giới tu di trong thân thể hắn lập tức bị chấn nát thành mấy trăm cái. Giáp y rách nát trên người hắn cũng xuất hiện càng nhiều vết rạn, sắp tiếp cận hỏng mất. Cường giả huyền tôn của thiên đường nhìn thấy vết rạn trên áo giáp thì hơi nheo mắt lại và nói, Quân Tiêu Dao, người thật sự nằm ngoài dự đoán của người khác, còn có thể chống đỡ được một đợt chiêu thức của chúng ta. Nhưng người còn có thể chịu được mấy chiêu chứ? Mà mặc dù người có thể chống đỡ được chiêu thức của chúng ta, nhưng hôm nay người có thể sống sót sao? Huyền tôn thiên đường đang nói thật, trên không, Phù Phong Vương lâm vào tử cục, bị ba chuẩn đế vây sát mà hộc máu, gần như dầu hết đèn tắt. Còn có các cường giả đạo tôn, thần tôn của tam đại sát thủ thần triều đã sắp chân áp rất nhiều cổ khí do Quân Tiêu Dao tung ra. Nơi này còn có vài huyền tôn như hổ rình mồi. Có thể nói, đối mặt với cục diện như vậy, không ai có thể xoay chuyển trời đất. Quân Tiêu Dao lại bỗng cười. Hắn chậm rãi nâng tay lên, một giọt thâm máu đen thúy như đêm tối lẳng lặng lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Là thượng thương hắc huyết, trời không thể làm ta uốn gối, đất không thể làm ta cúi đầu, chỉ dựa vào các ngươi, còn kém xa lắm. Tiếng nói vừa dứt, Quân Tiêu Dao trực tiếp chụp thượng thương hắc huyết vào cơ thể mình. Giờ khắc này, giam cầm hắc ám bị cởi bỏ, tử thần buông xuống. Sức mạnh hắc ám gần như vô tận nổ tung trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Đó là thượng thương hắc huyết, là sức mạnh máu đen thuần túy nhất. Đổi lại là kẻ nào khác, nếu bị giọt máu đen này dung nhập thì tuyệt đối sẽ điên cuồng, nhưng Quân Tiêu Dao thì khác, đây đã không phải lần đầu tiên hắn dung nhập. Ở vùng đất bất khả ngôn dị vực, đầu nguồn Minh Hà, hắn từng dung nhập một giọt máu đen. Sau đó đối chiến với ách hỏa trung cực, lại dung hợp thượng thương hắc huyết vào thần linh pháp thân. Cho nên Quân Tiêu Dao xem như quen thuộc đối với sức mạnh này, cũng có thể bước đầu khống chế. Sức mạnh thượng thương hắc huyết có thể làm Quân Tiêu Dao tiến vào hình thức hắc ám. Thuộc tính toàn các phương diện đều bùng nổ. Oanh, cứ như một ma thần viễn cổ thức tỉnh, lại như tử thần đi ra khỏi cánh cửa địa ngục, có xương đen nồng đậm tràn ngập, khuếch tán tứ phương. Cẩn thận, đó là máu đen, có sát thủ kinh hô, không ai muốn lây dính xương đen này. Quân Tiêu Dao có thể thích ứng, để bản thân không lâm vào điên cuồng, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng có thể làm được. Lần này có không ít cường giả tiểu thiên tôn, đại thiên tôn của tam đại sát thủ thần triều lây dính xương đen. Trước mắt bọn họ lập tức xuất hiện ảo giác, cảm giác như rơi vào hắc ám vô biên, nguyên thần đều lọt vào ăn mòn. A, à, có sát thủ ôm đầu phát ra tiếng gào giống. Đây chính là thượng thương hắc huyết thuần túy nhất, mà không phải máu đen không thuần túy của dị vực trước kia, cho nên sức mạnh ăn mòn cũng càng mạnh. Đáng chết, cường giả cấp huyền tôn của tam đại sát thủ thần triều thấy cảnh tượng này đều tối sầm mặt xuống. Sát thủ thích khách cấp bậc thiên tôn không phải là cải trắng bên đường, tùy tùy tiện tiện là có thể bồi dưỡng. Hiện tại chết nhiều như vậy cũng là tổn thất cực lớn đối với tam đại sát thủ thần triều. Các ngươi nên trước lo cho tánh mạng của mình trước đi. Một tiếng nói lạnh như băng vang lên, cường giả huyền tôn của tam đại sát thủ thần triều rời mắt về hướng Quân Tiêu Dao đang đứng trong xương đen tràn ngập. Giờ phút này mái tóc đen của Quân Tiêu Dao biến thành màu trắng thương tuyết. 3.000 sợi tóc bạc phiêu động trong hư không, lãnh khốc mà lại tiêu điều. Một đôi mắt sâu không thấy đáy tỏa ra ánh sáng tím thăm thẳm, cổ xưa tà dị, vô cùng quỷ mị. Trung mạt chi nhãn, giờ phút này khí chất của Quân Tiêu Dao còn lãnh khốc đáng sợ hơn cả sát thủ của tam đại sát thủ thần triều. giống như một ma chủ vô thượng. Đây là Quân Tiêu Dao trong hình thức hắc ám, còn cường hãn khủng bố hơn cả khi dung hợp với máu đen dị vực. Bởi vì giọt máu đen dung hợp ở dị vực cũng có chênh lệch quá lớn so với thượng thương hắc huyết. Cảm nhận được uy thế đáng sợ giờ phút này của Quân Tiêu Dao khiến cả hư không cũng chấn động, chư thiên tan biến. Dù là cường giả huyền tôn của tam đại sát thủ thần triều cũng cảm thấy trong lòng bồn chồn. Chương 1589 hình thức hắc ám, cường thế chảm huyền tôn. Chương 1589, hình thức hắc ám, cường thế chảm huyền tôn. Quân Tiêu Dao, thân là anh hùng cứu vớt tiên vực, ngươi lại sử dụng sức mạnh máu đen dị vực, thật sự châm chọc. Thiên đường huyền tôn quát lạnh, cho tới bây giờ ta chưa từng nói qua mình là anh hùng. Còn nữa, một đám chuột cống ngầm nói ra lời này không cảm thấy càng châm chọc sao? Khóe miệng Quân Tiêu Dao nở rộ ra nụ cười lạnh như băng. Làm càn, huyền tôn của tam đại sát thủ thần triều tức giận, bọn họ trực tiếp ra tay, huyền tôn chi uy vô thượng thổi quét thiên địa. Tuy rằng giờ phút này trạng thái của Quân Tiêu Dao cực kỳ quỷ dị, nhưng bọn họ cũng không cho rằng Quân Tiêu Dao có thể vượt qua hai cấp mà tạo thành uy hiếp gì với bọn họ. Thiên đường cấm ca, chấn hồn chú, huyết thế thôn thiên, chúng cường giả huyền tôn thi triển ra bí thuật kinh thiên. Có thể nói, cho dù là cường giả huyền tôn cùng cấp bậc, đối mặt với vây công như vậy thì cũng bị thương nặng ngã xuống. Mà Quân Tiêu Dao một tay rút kiếm, tay còn lại chậm rãi nâng lên. Ở chung quanh hắn bắt đầu có tế văn chúng sinh chi chít hiện lên, cứ như vô số chúng sinh vạn linh khóc thảm, kêu rên dưới chân Quân Tiêu Dao. Cảnh tượng quỷ dị khủng bố tới cực điểm, đó là cái gì? Nhận thấy được cảnh tượng quỷ dị này, có sát thủ thần triều kinh hô. Sau đó, có người phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. Trên người một đại thiên tôn lại mọc ra từng đóa hoa huyết sắc. Hoa này giống như được máu tươi tưới thành, yêu tả lãnh diễm. Đồng thời, pháp tắc trong cơ thể thiên tôn kia đang rách nát, bị từng đóa hoa huyết sắc hấp thu. Hoa này chính là Mạn Đà La Hoa. Chiêu này óc Quân Tiêu Dao chính là thần thông căn nguyên đại đạo mà hắn tự nghĩ ra, thức thứ ba của sáng thế kỷ, thần chi tế. Lấy sức mạnh hiến tế của nhất mạch Hắc Thiên làm linh cảm, sáng tạo ra cấm chiêu khủng bố này. Hiến tế vạn linh, phụng dưỡng ngược lại bản thân, mà trước mắt bị hiến tế chính là người của tam đại sát thủ thần triều. Khó có thể tưởng tượng, thần thông căn nguyên đại đạo Quân Tiêu Dao dung hợp thượng thương hắc huyết rồi thi triển ra lại có uy lực không thể miêu tả như vậy. Trên người một sát thủ thích khách mọc đầy Mạn Đà La Hoa. Khi đóa hoa nở rộ, cũng là lúc bọn họ tan thành mây khói. Đáng chết, đừng nói là những tiểu thiên tôn, đại thiên tôn đó, cho dù là vô thượng huyền tôn của tam đại sát thủ thần triều cũng bắt đầu mọc ra Mạn Đà La Hoa huyết sắc trên người. Đương nhiên, dù sao thực lực của bọn họ cũng càng mạnh, còn có thể chống cự một thời gian. Nhưng họ đã bị thương nặng, sức mạnh pháp tắc trong cơ thể đều bị phá hư, hấp thu. Sau khi Quân Tiêu Dao tung ra thần chi tế thì tay nâng Đại La kiếm thai, một vệt quang hoa như đến từ thuở khai thiên ban sơ hiện lên trên thân kiếm. Sáng thế kỷ, thần chi quang, một vệt kiếm quang chém tới, như khai thiên tích địa. Kiếm này dung nhập thần chi quang, sức mạnh máu đen, còn có sức mạnh căn nguyên vũ trụ trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Đó không phải là sức mạnh của thế giới vi trần như trước kia, mà là thế giới tiểu thiên. Uy lực này hoàn toàn đã khác xưa, phụt, một kiếm chém qua, vô thượng huyền tôn của huyết phù đồ bắn vọt máu tươi, thân thể bị cắt thành hai đoạn. Trên thân thể đứt gãy cũng nở khắp Mạn Đà La Hoa. Tên thứ nhất, Quân Tiêu Dao giống như tử thần, lãnh khốc nói nhỏ. Mà sau đó, sức mạnh tội nghiệt huyết sắc khủng bố hiện lên, dây dưa quấn quanh trên Đại La kiếm thai. Hắn tung ra sáng thế kỷ, thần chi phạt, vô số xiềng xích tội nghiệt chém ra ngang trời cùng với một kiếm này. Người có tội nghiệt càng nhiều thì uy lực phải gánh chịu từ kiếm này càng mạnh. Mà hiển nhiên tội ác mà những sát thủ thích khách tay nhiễm máu tươi đó là không thể miêu tả. Một mảnh sát thủ thích khách ngã xuống như gặt lúa, máu phun lên bầu trời mênh mông. Cuối cùng kiếm quang dừng lại trên người vô thượng huyền tôn của U Quốc kia. Không, U Quốc huyền tôn phát ra một tiếng quát chói tai, thân thể bị xiềng xích tội nghiệt quấn quanh, nở rộ Mạn Đà La Hoa. Đây như là trừng phạt mà trời cao dành cho hắn ta. Đúng là, thần chi phạt. Sau khi Mạn Đà La Hoa nở rộ, thân hình và nguyên thần của huyền tôn đó cũng theo đó mà điêu tàn. Cuối cùng, hai sức mạnh thần chi quang và thần chi phạt dung hợp thành một trên Đại La kiếm thai, hóa thành một kiếm quang hủy diệt, kéo dài qua trời cao vạn dặm, trực tiếp chém về phía huyền tôn thiên đường kia. Huyền tôn của thiên đường đang gầm lên, đồng thời đôi mắt vốn lãnh khốc quan sát bắt đầu run rẩy. Hắn ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được mình lại bị một hậu sinh tiểu bối ép đến tình trạng này. Hắn ta chính là sát tôn của thiên đường có hung danh hiển hách. Ngọc nát đá tan, vô thượng huyền tôn của thiên đường phát ra tiếng rít gào, thiêu đốt toàn bộ tinh hoa pháp tắc sinh mệnh của mình để hóa thành một kích cuối cùng. Nhưng không có cách nào, trải qua gia trì của Chí Tôn thần huyết cộng thêm thượng thương hắc huyết và sức mạnh thần thông căn nguyên đại đạo, kiếm này của Quân Tiêu Dao là không thể địch nổi. Vô thượng huyền tôn cũng phải hóa thành cho bụi dưới một kiếm này. Huyền tôn của thiên đường cũng ngã xuống dưới sự hối hận không thể tin nổi đó. Giáp, giáp y rách nát trên người Quân Tiêu Dao cũng phủ kín vết rạn, cuối cùng tan vỡ ra. Một kích liều mình cuối cùng của huyền tôn thiên đường có uy lực thật sự không yếu, khiến cổ khí này hoàn toàn tan vỡ. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao tóc bạc phiêu diêu, trong tay cầm đại la kiếm thai. Hắn là tử thần tóc bạc tuấn mỹ, mang đến hắc ám và tử vong cho mọi người. Đã chết, Quân Tiêu Dao nghịch thiên chém chết vô thượng huyền tôn. Một ít người còn sót lại của tam đại sát thủ thần triều cảm thấy hai đùi run run, tư duy như bị điên đảo. Quân Tiêu Dao kéo dài qua hai cấp, chém giết nhiều vị huyền tôn. Điều này quả thực khiến người ta không thể tin vào hai mắt của mình. Cho dù là những sát thủ lãnh khốc như bọn họ, giờ phút này cũng cảm thấy trái tim như muốn nổ tung. Thậm chí bọn họ còn sinh ra một tia hoảng hốt, rốt cuộc Quân Tiêu Dao là con mồi hay bọn họ mới là con mồi. Mà đúng lúc này, trong hư không, truyền đến một tiếng quát chói tai, một kẻ chắc chắn phải chết còn dám cản rỡ như thế. Đó là cường giả cấp thần tôn, đạo tôn của tam đại sát thủ thần triều, bọn họ đã trấn áp những cổ khí đó. Nhìn thấy tu la chàng huyết tinh này, lại nhìn thấy những tiểu thiên tôn, đại thiên tôn và vô thượng huyền tôn đã bị giết chết, trái tim nọn họ như đang nhỏ máu máu, mấy thiên kiêu tuổi trẻ trước đó chết cũng thôi đi. Những thiên kiêu bình thường đó thì bọn họ có thể bồi dưỡng hết đám này đến đám khác, tựa như nuôi cổ. Nhưng những cường giả đó chết là tổn thất rất lớn đối với tam đại sát thủ thần. Tiểu bối, cuộc chiến vây thú chỉ làm ngươi chết càng thêm thống khổ. Ánh mắt cường giả cấp thần tôn, đạo tôn mang theo phẫn nộ ngập trời, chấn sát về hướng Quân Tiêu Dao. Chương 1590 sát trận thứ 7 Thái Cổ. Chương 1590 sát trận thứ 7 Thái Cổ. Có thể nói cả tam đại sát thủ thần triều cũng không nghĩ đến đối phó một hậu sinh tiểu bối Quân Tiêu Dao lại phải trả cái giá lớn như thế. Tiểu thiên tôn, đại thiên tôn tử thương đông đảo, cả vô thượng huyền tôn cũng ngã xuống. Còn thế hệ sát thủ thích khách tuổi trẻ thì càng không cần phải nói, ngã xuống từng mảng lớn. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao quá khủng bố, quả thực giống như một ma chủ tóc bạc diệt thế. Tuy rằng bọn họ đã đánh giá thực lực của Quân Tiêu Dao rất cao, nhưng Quân Tiêu Dao vẫn điên đảo tưởng tượng của bọn họ. Tiểu thiên tôn nghịch thiên trảm huyền tôn, chuyện này ai mà nghĩ đến được. Hôm nay, thiên hoàng lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Các chí cường giả của tam đại sát thủ thần triều đều giơ tay chộp tới Quân Tiêu Dao, từng bàn tay pháp tắc giống như vòm trời lật úp. Quân Tiêu Dao cầm đại la kiếm thai trong tay, ngẩng đầu nhìn lên, cũng nhẹ nhàng thở dài. Hắn có thể làm được đến mức này đã là nghịch thiên cực độ. Tiểu thiên tôn chém ngược huyền tôn, phóng mắt nhìn khắp tiên vực cổ kim cũng không tìm ra được mấy người. Mà hiện tại, cả đạo tôn cũng ra tay với hắn. Cho dù Quân Tiêu Dao nghịch thiên đến mấy cũng không có khả năng vi phạm lẽ thường tu hành, đối chiến với hỗn độn đạo tôn. Trên thực tế, cho dù là đối chiến với huyền tôn, Quân Tiêu Dao cũng đã tung ra một số át chủ bài. Đương nhiên, cũng chỉ là một số thôi. Trước nay Quân Tiêu Dao sẽ không hoàn toàn để lộ ra tất cả át chủ bài của mình. 3 phần khinh cuồng, 7 phần ẩn sâu mới có thể đứng vững trên mảnh đất bất bại. Đối mặt với sự vây công của các chí cường giả của tam đại sát thủ thần triều, Quân Tiêu Dao giơ tay, tung ra bùa hộ mệnh của Quân Vô Hối. Trên đó có 8 chữ, Quân Tử Lập Mệnh, cả đời vô hối, nở rộ ra quang hoa lộng lẫy vạn cổ. Một bóng dáng bạch y mông lung hiện lên, cứ như siêu thoát chư thiên, uy áp vạn cổ thời không. Rốt cuộc cũng tung ra rồi sao? Thân thể các cường giả đạo tôn, thần tôn của tam đại sát thủ thần triều đều cứng lại. Bọn họ dám ra tay ám sát Quân Tiêu Dao, tất nhiên là đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao tiên phong của tam đại gia tộc trước đó cũng bị chiêu này giết chết. Hư ảnh của Bạch Y Thần Vương ngồi xếp bằng trên hư không trung, làm rực sáng vạn cổ, đè sụp chư thiên. Khí tức kia khiến cả chuẩn đế cũng không thể làm lơ. Cường giả đạo tôn, thần tôn của tam đại sát thủ thần triều đều cấp tốc lui về phía sau. Bọn họ biết khi đối mặt với bùa hộ mệnh của Quân Vô Hối thì họ cũng khó có thể đối phó. Nhưng nếu họ biết bùa hộ mệnh của Quân Vô Hối cường đại, tất nhiên đã sớm nghĩ ra phương pháp ứng phó. Hừ, thật sự cho rằng một bùa hộ mệnh là có thể bảo vệ được ngươi sao? Sâu trong trời cao, trong những chuẩn đế thiên đường đang vây sát Phù Phong Vương, Cửu Dực Đại Thiên Sứ, hừ lạnh một tiếng, như sấm sét nổ vang. Lão giơ tay lên, vạn pháp tắc đan chéo, trận văn cổ xưa hiện hóa, biến thành một mảnh vùng cấm sát phạt khủng bố. Đó là Thái Cổ sát trận, đôi mắt của Quân Tiêu Dao đanh lại, Cửu Dực Đại Thiên Sứ tung ra một góc sát trận cổ xưa mà khủng bố, Quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy quá xa lạ với thứ này. Bởi vì trước kia Quân gia từng vận dụng Thái Cổ Đệ Tam sát trận trong Bất Hủ Chiến ở Hoang Thiên Tiên Vực. Khi rèn luyện ở biên hoang, một đám thiên kiêu thái cổ hoàng tộc vì vây giết hắn mà cũng từng hợp lực tung ra một góc thái cổ đệ cửu sát trận không hoàn chỉnh. Mà trước mắt, cái mà cửu dực đại thiên sứ của thiên đường tung ra chính là một phần của thái cổ đệ thất sát trận. Là trận pháp sát đạo cường hãn đứng thứ 7 từ xưa đến nay. Sát thủ thần triều có được thái cổ sát trận cũng là trong tình lý, tuy rằng đây không phải thái cổ đệ thất sát trận hoàn chỉnh, nhưng thi triển ra từ tay một chuẩn đế thì uy lực đó không phải đệ cửu sát trận trước đó mà đám thiên kiêu thái cổ hoàng tộc tung ra ở biên hoang có thể so được. Ầm ầm ầm, cứ như có hàng tỷ huyết lôi nổ vang, trong thái cổ đệ thất sát trận như diễn hóa ra một thế giới huyết kiếp vô cùng khủng bố. Thái cổ đệ thất sát trận kia trấn áp về hướng bùa hộ mệnh của quân vô hối. Không nói có thể hoàn toàn đè ép, ít nhất cũng có thể kéo dài một khoảng thời gian. Xem ra vì đối phó ta, các ngươi thật sự hao tổn tâm cơ. Quân Tiêu Dao thấy thế thì lạnh lùng cười, tam đại sát thủ thần triều thật sự đã chuẩn bị hết mọi thứ, cho dù hắn tung ra bùa hộ mệnh, họ cũng có thể lấy ra thái cổ đệ thất sát trận để đối kháng. Đó là đương nhiên, dù sao ngươi cũng là Quân Tiêu Dao, đối phó với ngươi thì cẩn thận như thế nào cũng không quá đáng. Một hỗn độn đạo tôn của thiên đường lạnh lùng nói, nói thật, đánh đến bây giờ, bọn họ thật sự có chút bội phục Quân Tiêu Dao, đổi lại là kẻ nào cùng thế hệ, khi đối mặt với cục diện như vậy thì chỉ có tuyệt vọng. Mà Quân Tiêu Dao lại luôn bình tĩnh tự nhiên, tâm tính như vậy không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng đáng tiếc, mặc kệ ngươi thiên tư tuyệt thế, chung quy vẫn là một nắm cắt vàng thôi, tất cả đều kết thúc. Hỗn độn đạo tôn của thiên đường giơ một bàn tay giáng về hướng Quân Tiêu Dao, trên đó quấn quanh nguyên thủy hỗn độn chi khí. Cái này khá tương tự với sức mạnh hỗn độn của hỗn độn thể, nhưng cũng không tương đồng. Sức mạnh hỗn độn của hỗn độn thể là trời sinh đã có, tự mang sức mạnh. Mà hỗn độn lực của hỗn độn đạo tôn là thông qua hậu thiên, lĩnh ngộ chân lý đại đạo hỗn độn rồi mới đoạt được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hỗn độn đạo tôn sẽ là tồn tại cao nhất trung tầng của chí tôn thất cảnh. Bởi vì bọn họ đã bắt đầu tìm hiểu các loại quy tắc trật tự đại đạo trong hỗn độn. Mà chuẩn đế lại lĩnh ngộ ra một ít đại đạo sơ bộ, sau đó trải qua 9 kiếp rèn luyện, chứng được đại đạo chân chính thuộc về mình. Đây chính là chứng đạo thành đế. Chương 1591 thực lực khủng bố của Tiểu Thiên Tuyết. Chương 1591, thực lực khủng bố của Tiểu Thiên Tuyết. Hỗn độn đạo tôn thân là đỉnh điểm của chí tôn thất cảnh, tất nhiên thực lực không phải vô thượng huyền tôn trước đó có thể so bì được. Nếu Quân Tiêu Dao muốn chặn lại một trường này thì phải trả cái giá cực lớn. Mà ngay khi bàn tay của hỗn độn đạo tôn sắp đè xuống người Quân Tiêu Dao, một tiếng nói thanh thúy, mang theo chút khóc nức nở, nhưng vẫn kiên định non nớt vang lên. Không được khi dễ cha, một bóng dáng nhỏ xinh lắc mình đi tới trước người Quân Tiêu Dao. Rõ ràng là Tiểu Thiên Tuyết, nàng giương cánh tay ngó sen che ở trước người Quân Tiêu Dao, đôi mắt to đỏ bừng, ứa ra nước mắt trong suốt. Nhìn một mình Quân Tiêu Dao đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, cô bé thực đau lòng, sợ Quân Tiêu Dao xảy ra chuyện gì. Hừ, hỗn độn đạo tôn của thiên đường mặt không cảm xúc, lạnh nhạt như băng, tiếp tục giáng một trường xuống. Bọn họ cũng điều tra qua, tiểu nha đầu là Quân Tiêu Dao mang ra từ hư thiên giới, có thể là cơ duyên nào đó. Đế Hạo Thiên từng thông qua Tử Diễm Thiên Quân để dặn dò tam đại sát thủ thần triều, có khả năng tiểu cô nương này có chút lai lịch. Người của tam đại sát thủ thần triều cũng không quá để ý, có chút lai lịch thì thế nào, có ba vị chuẩn đế áp tràng thì tất cả đều không phải vấn đề. Bàn tay của hỗn độn đạo tôn tiếp tục giáng xuống, muốn cùng mai táng Tiểu Thiên Tuyết và Quân Tiêu Dao vào trong đó. Oanh, bàn tay của hỗn độn đạo tôn hoàn toàn bao lại mảnh không gian kia, trấn Quân Tiêu Dao và Tiểu Thiên Tuyết vào trong đó. Sau đó năm ngón tay của hỗn độn đạo tôn bỗng siết lại. Hư không như sắp bị bóp nát. Kết thúc, thấy tình cảnh này, những người còn lại của tam đại sát thủ thần triều đều âm thầm phun ra một hơi. Nói thật, lần bao vây tiếu trừ này thật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Quân Tiêu Dao thật sự không phụ danh tiếng của hắn. Nhưng mà, ngay vào thời khắc này, hỗn độn đạo tôn thiên đường ra tay kia bỗng trong lòng lộp bộp một cái, đã nhận ra một tia không thích hợp. Ông ta thấy được pháp tắc chi thủ thò ra ngoài của mình phủ kín vết dạn, đang tan vỡ, cuối cùng ầm ầm một tiếng vang lớn. Thiên địa dao động, vạn vật trầm luân, tiên mang vô tận lộng lẫy nở rộ ra từ trong đó, có lốc xoáy đáng sợ hiện lên, như muốn kéo hết vũ trụ vạn vật vào luân hồi. Mà ở cuối luân hồi, một bóng hình xinh đẹp nhỏ xinh, tóc bạc phiêu diêu đang nhắm mắt lại, như một trích tiên nho nhỏ. Sao có thể, hỗn độn đạo tôn của thiên đường phát ra tiếng kêu hoảng sợ xưa nay chưa từng có. Thời gian đều như đọng lại, trên mặt người của tam đại sát thủ thần triều đều lộ ra sự chấn động xưa nay chưa từng có. Một hỗn độn đạo tôn ra tay mà lại bị một tiểu nha đầu chặn đứng. Đây là khái niệm gì? Quả thực chấn động chuyện này mang đến còn lớn hơn chuyện trước đó Quân Tiêu Dao nghịch sát huyền tôn. Ngươi, sao lại thế này? Hỗn độn đạo tôn của thiên đường cũng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, chưa từng gặp phải tình huống này. Bên kia, Quân Tiêu Dao thấy cảnh này thì tuy rằng trong lòng đã đoán trước được một chút, nhưng vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn biết Tiểu Thiên Tuyết rất có lai lịch, nhưng cũng không nghĩ tới giờ phút này cô bé có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn như thế. Đúng lúc này, trên trời cao, mí mắt của Chuẩn Đế Thiên Đường tung ra Thái Cổ Đệ Thất Sát Trận bỗng giật giật, bỗng nhiên quát lên, mau lui lại. Nhưng đã không còn kịp rồi, Tiểu Thiên Tuyết đứng ở vào cuối luân hồi, nhắm mắt lại, xinh đẹp mỹ lệ giống như búp bê sứ. Nhưng trong cơ thể cô bé có từng luồng sóng gợn pháp tắc khủng bố khuếch tán ra, nơi chúng đi qua, hư không đột nhiên im lìm mai một rồi sụp xuống. Dao động pháp tắc kinh khủng này đã vượt xa phạm vi Chí Tôn Thất Cảnh. Dao động này thổi quét ra, thậm chí đám người của Tam Đại Sát Thủ Thần Triều còn chưa kịp phát ra tiếng thét chói tai thì thân thể và nguyên thần đã biến thành hư vô. Trước mặt dao động này, bất cứ cảnh giới nào cũng giống nhau. Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, Vô Thượng Huyền Tôn, Tạo Hóa Thần Tôn, thậm chí là Hỗn Độn Đạo Tôn đều giống nhau. Không, cường giả đạo tôn của U Quốc và Huyết Phù Đồ vô cùng hoảng sợ. Đối mặt với dao động kinh khủng này, bọn họ chỉ có thể ngăn cản một hai giây, sau đó cũng hóa thành cho bụi. Thiên Đường Đạo Tôn ra tay sợ tới mức vong hồn thăng thiên, toàn thân như rơi vào động băng rét lạnh. Rốt cuộc ông ta đã chọc phải quái vật như thế nào? Nhưng mà, kế tiếp ông ta đã không cần tự hỏi vấn đề này nữa, bởi vì ông cũng đã im lìm mà biến thành hư vô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều tĩnh lặng. Trong Tam Đại Sát Thủ Thần Triều, trừ ba cường giả Chuẩn Đế ra thì tất cả sát thủ thích khách còn lại đều đã vẫn diệt bỏ mình. Đạo Tôn, Thần Tôn, Huyền Tôn, Thiên Tôn, không một người còn sống. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì tuyệt đối sẽ sợ hãi. Khụ, Phù Phong Vương cả người là máu me, lập tức lùi lại. Ông ta đã dầu hết đèn tắt, thân thể bắt đầu nát thành mảnh nhỏ. Nói thật, có thể chống đỡ lâu như vậy trước mặt ba Chuẩn Đế cấp bậc cao hơn mình đã là kỳ tích. Quân Tiêu Dao thấy thế thì đánh một đoàn sinh mệnh chi tuyền vào cơ thể Phù Phong Vương. Lúc này Phù Phong Vương mới giữ được một hơi, nhưng vẫn bị thương rất nặng, gần như đã không còn sức chiến đấu. Đáng chết, nhìn thấy những người còn lại đều bị diệt, ba Chuẩn Đế đều vô cùng tức giận. Nhưng mà, Tiểu Thiên Tuyết vẫn nhắm mắt lại, cứ như thân thể đang ở cuối luân hồi. Có cổ quái, sức mạnh thật hùng hồn, Tam Kiếp Chuẩn Đế của U Quốc thấy thế thì dưới đáy mắt hiện lên một tia ám mang. Sau đó, ông ta thò bàn tay ra, chộp về hướng Tiểu Thiên Tuyết. Chuẩn Đế ra tay, uy năng cuồn cuộn, cường giả Chí Tôn Thất Cảnh còn lâu mới sánh bằng nổi. Mà ngay vào thời khắc này, Tiểu Thiên Tuyết vẫn luôn nhắm mắt lại bỗng nhiên mở mắt. Trong phút chốc, thiên địa tĩnh mịch, hoàn vũ thất thanh. Đó là một đôi mắt như thế nào? Trong sáng như thủy tinh, lại mang theo đạm nhiên lạnh nhạt, giống như thần linh quan sát vạn cổ minh mông, vạn vật luân hồi. Quang hoa luân hồi nổ chói mắt bắn ra. Không ổn, dừng tay. Chương 1592 diệt Chuẩn Đế, ngọc nát đá tan. Chương 1592, diệt Chuẩn Đế, ngọc nát đá tan. Cửu Dực Đại Thiên Sứ Thiên Đường như đã nhận ra cái gì. Nhưng lúc này đã trễ. A, một tiếng hét thảm vang lên. Đó là Chuẩn Đế U Quốc đang ôm đầu gào giống. Ông ta cảm thấy nguyên thần của mình đều đang thiêu đốt, sắp bị kéo vào luân hồi không rõ nào đó. Điều này thật sự khiến người ta hoảng sợ tột độ. Ông ta chính là Chuẩn Đế, Đại Đế không hiện thân. Cấp bậc này gần như là hàng ngũ đỉnh cao mạnh nhất, ông ta có bao giờ nếm trải qua cảm giác gần chết này. Nguyên thần của ông ta đang thiêu đốt, đã bị thương nặng, đồng thời thân thể Chuẩn Đế cũng rách nát, không ngừng nổ tung, huyết hoa văng khắp nơi. Chuẩn Đế Huyết Phù Đồ thấy thế cũng sinh ra sự sợ hãi tột độ. Đường đường là Chuẩn Đế mà lại bị một tiểu nha đầu bức thành như vậy. Nhưng mà Chuẩn Đế Huyết Phù Đồ cũng không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì Tiểu Thiên Tuyết cũng đã rời cặp mắt thủy tinh lạnh nhạt vô tình về phía ông ta. Phụt, Chuẩn Đế của Huyết Phù Đồ lập tức bị thương nặng, hộc máu. Thân thể Chuẩn Đế bị dao động pháp lực quét trúng, thân thể cũng đang nổ tung. Con mẹ nó, cái gì thái quá thế này? Phù Phong Vương xem đến ngây người, nhịn không được mắng câu chửi tục. Vừa rồi ông ta bị Tam Đại Chuẩn Đế bước đến cùng đường, bị thương nặng gần chết. Kết quả hiện tại một tiểu loli đã đánh hai Chuẩn Đế bị thương nặng trong nháy mắt. Không phải tận mắt nhìn thấy thì ai dám tin chứ? Sao lại thế này, đây rốt cuộc là... Cửu Dực Đại Thiên Sứ của Thiên Đường là mạnh nhất trong ba Chuẩn Đế, đã vượt qua tứ kiếp. Trên mặt ông ta cũng lộ ra một tia chấn động, ngược lại nhìn về phía Quân Tiêu Dao, lập tức phát hiện Quân Tiêu Dao vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Thì ra đây mới là át chủ bài của ngươi. Trong tiếng nói của Thiên Đường Chuẩn Đế mang theo lạnh lẽo khắc cốt. Tam Đại Sát Thủ Thần Triều bọn họ ngàn tính vạn tính cũng không tính đến tiểu nha đầu đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao lại khủng bố như thế. Bởi vì đổi lại là ai cũng không tin được. Trước đó tuy rằng Đế Hạo Thiên có nhắc nhở, nhưng ai có thể nghĩ đến Tiểu Thiên Tuyết có thể đối phó với cả Chuẩn Đế. Mà hiện tại, nhìn thấy vẻ mặt của Quân Tiêu Dao, chuẩn đế của Thiên Đường mới bừng tỉnh hiểu ra. Vì sao Quân Tiêu Dao vẫn luôn bình tĩnh như vậy, thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của chuẩn đế Thiên Đường, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, thợ săn tốt nhất thường xuất hiện với thân phận con mồi, chẳng lẽ các ngươi không rõ đạo lý này sao? Nghe lời nói châm chọc đó, đồng tử của chuẩn đế Thiên Đường phụt ra hàn mang, lòng tràn đầy sát ý. Hiện tại, ông ta chỉ muốn diệt sát Quân Tiêu Dao, nếu không thì tam đại sát thủ thần triều đều xong rồi. Mà lúc này, tiếng gào thảm kinh thiên động địa động bùng nổ, thân thể hai chuẩn đế tam kiếp của U Quốc và huyết phù đồ hoàn toàn nổ tung, nguyên thần đều bị đốt cháy không còn. Hai chuẩn đế sát đạo tiếng tăm lừng lẫy ở tiên vực đã ngã xuống như vậy. Chỉ sợ cả bọn họ cũng không thể ngờ mình lại hạ màn bằng tình thế vớ vẩn như thế. Cuối cùng, ánh mắt của Tiểu Thiên Tuyết dừng lại trên người Cửu Dực Đại Thiên Sứ của Thiên Đường. Thân thể Cửu Dực Đại Thiên Sứ cũng run lên kịch liệt, nhưng ông ta cắn răng, tung ra một binh khí. Ngay lập tức, quang hoa vạn lũ, vô cùng chói mắt, làm rực sáng cả không gian này. Đó là một bộ áo giáp hoàng kim lộng lẫy, trên đó có lạc ấn rất nhiều hoa văn cổ xưa. Một luồng đế uy cuồn cuộn đang chấn động, nhấc lên hàng vạn gợn sóng. Đây rõ ràng là một đế binh của Thiên Đường Thánh Khải. Cửu Dực Đại Thiên Sứ lạnh giọng gào giống, dù là Quân Tiêu Dao cũng không thể ngờ Thiên Đường còn mang đến một đế binh, làm thế chứng tỏ để mắt hắn đến mức nào. Vì bao vây tiếu trừ hắn, họ thật sự chuẩn bị quá đầy đủ. Cửu Dực Đại Thiên Sứ Thiên Đường mặc đế binh Thiên Đường Thánh Khải, đánh về hướng Tiểu Thiên Tuyết và Quân Tiêu Dao. Tiểu Thiên Tuyết tỏa ra dao động pháp tắc khủng bố, đây là một loại bản năng phòng ngự sinh ra khi gặp phải nguy hiểm, đôi mắt thủy tinh của cô bé như có hai lốc xoáy hiện lên. Đó là lốc xoáy luân hồi, phảng phất có thể kéo toàn bộ đại thế vào trong đó. Mạnh như Cửu Dực Đại Thiên Sứ mà nguyên thần cũng chấn động kịch liệt, đã bị thương, như muốn ly thể mà ra. Hôm nay, dù trả giá như thế nào thì cũng phải giết ngươi. Trong mắt Cửu Dực Đại Thiên Sứ hiện lên sự quyết tuyệt tàn nhẫn. Máu, nguyên thần, pháp tắc của ông ta đều đang thiêu đốt. Thậm chí, đế binh Thiên Đường Thánh Khải trên người ông ta cũng đang chấn động, phát ra đế uy cuồn cuộn. Quân Tiêu Dao lập tức hiểu ra chuẩn đế Thiên Đường này muốn tự nổ, ngọc nát đá tan. Lần này ba đại sát thủ thần triều ám sát Quân Tiêu Dao, có thể nói là đã đánh cược toàn bộ. Nếu như thắng, thế thì dĩ nhiên có thể đạt được lợi ích vô tận, tam đại sát thủ thần triều cũng có thể lần nữa cường thịnh. Và lại nhiệm vụ hoàn thành thì tự nhiên sẽ có người che chở cho bọn họ. Bọn họ sẽ cả tộc thăng thiên, đi trước tới cửu thiên. Dù cho quân gia cường thế đến đâu, cũng không có khả năng giết vào cửu thiên. Bởi vì như vậy sẽ trở thành kẻ địch của cả cấm khu cửu thiên. Cho dù nội tình mạnh như quân gia, cũng không cách nào làm được đến một bước kia. Một phương cấm khu đã đủ để trấn nhiếp quần hùng tiên vực rồi, chớ nói chi là thập đại cấm khu. Thế nhưng, nếu như thất bại mà nói, hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng những không chiếm được lợi ích gì, mà tam đại sát thủ thần triều còn phải nghênh đón thời khắc đen tối nhất. Ám sát thần tử quân gia, hậu quả kia, quả thực không cách nào tưởng tượng ra được. Cho nên hiện tại, vị Cửu Dực Đại Thiên Sứ của Thiên Đường này, trong mắt lộ rõ vẻ tàn nhẫn và quả quyết. Hắn ta đã thành tựu chuẩn đế, tâm tính tự nhiên không phải những sát thủ trước đó có thể sánh bằng. Quân Tiêu Dao, ta thừa nhận, tam đại sát thủ thần triều chúng ta đều đã coi thường ngươi rồi. Không ngờ hôm nay lại đưa vào trong tay ngươi, nhưng mà... Hoàn thành nhiệm vụ, là sứ mệnh tối cao của thích khách sát thủ. Hôm nay ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Cửu Dực Đại Thiên Sứ của Thiên Đường, giọng nói hệt như tử thần đang thì thầm. Toàn thân hắn ta đều đang nở rộ ánh sáng rực rỡ, đó là pháp tắc đang thiêu đốt. Thậm chí, hắn ta thân là chuẩn đế, một chút đại đạo hình thức sơ khai lĩnh ngộ ra được đều đang phân rã, thiêu đốt. Ngoài ra, chủ yếu nhất là, đế binh của Thiên Đường Thánh Khải, cũng tương tự bị Cửu Dực Đại Thiên Sứ dẫn động, sắp sửa nổ tung. Một vị chuẩn đế bốn kiếp, cộng thêm một kiện đế binh cùng lúc tự bạo. Cố uy lực đó, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chương 1593 bão táp đến rồi. Chương 1593, bão táp đến rồi. Cửu Dực Đại Thiên Sứ giống như một ngôi sao băng bốc cháy, đâm tới đám người Quân Tiêu Dao, Tiểu Thiên Tuyết. Trong phút chốc, hết thảy thời gian, không gian, đều giống như đọng lại. Cửu Dực Đại Thiên Sứ biến thành một điểm khởi đầu sáng rực. Thật giống như là lõi của mặt trời. Lực lượng khủng bố vô tận, bành trướng ra. Mà kỳ lạ là, cũng không có tiếng nổ ầm ầm chấn động trời đất vang lên. Hết thảy đều đang tiến hành trong yên tĩnh quỷ dị. Một vị chuẩn đế bốn kiếp, trồng thêm một kiện đế binh tự bạo. Cỗ lực lượng đó khiến cho hư không đều phải đổ sập, sụp ra một mảnh hư vô. Sau quỷ dị và tĩnh mịch ngắn ngủi, rốt cuộc, tiếng động bị rút ra đã trở về. Một tiếng nổ vang mênh mông cuồn cuộn giống như thần linh nổi giận truyền ra, quả thực y như 10.000 tiếng sấm nổ cùng một lúc. Hào quang sáng rỡ chói mắt, như là 10.000 viên đạn hạt nhân đồng thời phát động nổ tung. Làn sóng xung kích hủy diệt khủng khiếp này, nháy mắt phá tan không gian cấm thần vực và mê thiên đại trận. Vũ trụ vốn âm u, bị ánh sáng mạnh mẽ do nổ mạnh sinh ra chiếu rọi, sáng rỡ như ban ngày. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, như lôi thần giống giận. Làn sóng chấn động nổ tung, như sóng lớn hủy diệt. Một phiến vũ trụ này đều đang bị rung lắc, hư không vỡ vụn. Thậm chí một ít cổ tinh vực ở cách chỗ này xa ngàn vạn dặm cũng bị dư âm còn lại của chấn động ảnh hưởng, sao trời đều đang run rẩy lã chả rơi xuống. Đó là dao động gì vậy? Thật là khủng khiếp, chẳng lẽ là có cường giả cấp đế đang đại chiến? Vũ trụ xung quanh, một ít cổ tinh vực đều đang rung chuyển, rất nhiều cường giả trong đó đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Đó là chấn động của chuẩn đế tự bảo. Có một ít người mạnh nhất cảm ứng được làn sóng dao động này, lộ ra biểu cảm sửng sốt trước nay chưa từng có. Không, không đúng, còn có đế binh, còn có cường giả hoảng sợ. Đến cùng là ai, lại có thể bước một vị chuẩn đế kèm thêm đế binh cùng nhau tự bảo. Một ít cường giả muốn tìm tòi hư thực, nhưng lại sợ bị liên lụy vào trong đó, cho nên chỉ có thể ở xa xa nhìn lại. Mà giờ khắc này, ở trong một phương vũ trụ, pháp thân của đế Hạo Thiên đứng sừng sững ở hư không, ngắm nhìn ánh lửa sáng rực ở nơi rất xa. Đó là chuẩn đế và đế binh tự bạo, nổ mạnh sinh ra ánh lửa. Pháo bông thật là mỹ lệ ha, một kẻ địch lớn, đã giải quyết. Khóe môi đế Hạo Thiên nhếch lên một nụ cười nhạt, biến số và chướng ngại lớn nhất đã diệt trừ. Kế tiếp, hết thảy đều sẽ trở lại quỹ đạo, giống như ở trong trí nhớ của hắn ta. Tiếp theo, chính là quốc gia bị lãng quên, Tiên Đình Thống Nhất, đang ở ngay trước mắt. Đế Hạo Thiên khoanh tay, quay người rời đi, đồng thời chứng kiến, còn có người của gia tộc Cấm Kỵ Cửu Thiên, còn cả người của Thương tộc. Tuy rằng bọn họ cảm thấy hơi ngạc nhiên, vì sao vây quét một quân Tiêu Dao còn cần phải chuẩn đế tự bảo. Có điều chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt thì hết thảy đều không thành vấn đề. Làn sóng chấn động tự bảo kia truyền khắp bốn phương tám hướng. Mà ngay trong thời gian hầu như không sai biệt lắm, Hoang Thiên Tiên vực rung lắc dữ dội, sinh ra chấn động mạnh. Có khí tức mênh mông bộc phát, Bát Tổ Quân Gia Quân Thiên Mệnh đứng ở trong hư không, lửa giận trong mắt dường như có thể thiêu rụi cửu giới. Ông ta mang theo phẫn nộ vô tận, nghiêm nghị quát. Dám ra tay với thần tử tộc ta, nơi nhật nguyệt chiếu sáng, hoặc nơi núi sông chảy đến, lên trời xuống đất, tuyệt đối không cho các ngươi đường sống. Giọng nói của Quân Thiên Mệnh, nổ vang toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực, thậm chí còn truyền khắp cả Cửu Thiên Tiên vực. Đây là cơn thịnh nộ của quân gia, ngay trước cơn bạo tạc, quân gia còn có người mạnh nhất cảm ứng được. Thần tử nhà bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thậm chí hồn đăng ở trong từ đường tổ tiên gia tộc đều đang rung lắc. Tiếng quát lớn của Quân Thiên Mệnh truyền ra, nhất thời khơi dậy gợn sóng vô tận. Cái gì, lại có kẻ dám ra tay với thần tử quân gia ta? Đậu xanh rau má, đây là không muốn sống nữa đúng không? Trước đó quân gia rõ ràng đã tỏ thái độ, nếu như là tranh phong giữa người cùng thế hệ thì bọn họ sẽ không quản. Nhưng nếu như có ai đó không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ thì quân gia cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào. Thật đúng là to gan lớn mật, ai có can đảm này hả? Có thể nói, tiếng quát giận dữ của Quân Thiên Mệnh nhất thời khiến cho toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực sinh ra rung lắc dữ dội. Cơn thịnh nộ của quân gia, long trời lở đất, đây cũng không phải chỉ là nói một chút mà thôi. Rất nhanh, quân gia lập tức có cường giả ra tay, xé rách hư không, đi vào địa phương quân Tiêu Dao bị vây giết trước đó. Tiêu Dao, một vị nữ tử xinh đẹp tuyệt trần tố y lộng xa, tóc dài xanh thẳm cũng xé rách hư không lao đến, chính là Lạc Tương Linh. Khuôn mặt nàng tinh xảo tuyệt luân, lộ rõ vẻ lo lắng lẫn hốt hoảng. Nàng không nghĩ tới, quân Tiêu Dao sẽ gặp phải ám sát, đồng thời cũng rất tự trách, nếu như nàng không ở lại quân gia mà hộ tống quân Tiêu Dao quay về tiên viện thì có thể tình huống đã hoàn toàn khác. Sau đó, lại có tin tức truyền ra, quân Tiêu Dao vẫn chưa ngã xuống, nhưng lại bị thương nặng rất nghiêm trọng, đạo cơ hầu như đã bị hủy mất hơn phân nửa. Đây dù sao cũng là chuẩn đế tự bạo, còn trồng thêm một kiện đế binh. Ngoài cường giả đại đế ra, ở dưới đại đế, cho dù là chuẩn đế cấp cao, bị nổ một phen như vậy, không chết cũng phải lột ra. Huống chi quân Tiêu Dao còn là thế hệ trẻ tuổi, mặc dù có tu vi tiểu thiên tôn nhưng cũng không chịu được một lần nổ tung này. Sao lại có người tận mắt chứng kiến, quân Tiêu Dao được tiếp dẫn trở về quân gia. Khí hỗn độn trên người hắn đều đã tiêu tán hơn phân nửa, rõ ràng là bị thương rất nghiêm trọng, đạo cơ đã bị hủy đi rất nhiều. Việc này không thể nghi ngờ đã khơi dậy một hồi xôn xao khiếp sợ. Đương nhiên, cũng gợi lên một hồi phẫn nộ. Dù sao quân Tiêu Dao cũng là anh hùng cứu vớt tiên vực, tự tay kết liễu tai ương ách họa. Là ai, ai dám ám sát anh hùng của tiên vực chúng ta? Thần tử quân gia đã cứu vớt tiên vực chúng ta, bây giờ lại bị kẻ đê tiện ám sát, nếu như ta biết được thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Có rất nhiều cường giả và thế lực đều lòng đầy căm phẫn, đánh tiếng muốn giúp quân Tiêu Dao báo thù. Đương nhiên, về phần là thật tâm hay là muốn mượn việc này để lấy lòng quân gia, vậy thì không biết được rồi. Chương 1594 Diệt Thế Hào Giác lần nữa thổi lên. Chương 1594 Diệt Thế Hào Giác lần nữa thổi lên. Về sau, lại có tin tức truyền ra, vây giết quân Tiêu Dao là tam đại sát thủ thần triều nổi tiếng hung ác bên ngoài tiên vực. Do ba tôn chuẩn đế dẫn đầu, mang theo đế binh, sát trận thái cổ, còn có rất nhiều nhóm cường giả đạo tôn, thần tôn, huyền tôn, cùng nhau vây giết quân Tiêu Dao. Tin tức này truyền ra, không thể nghi ngờ đã khiến cho bát phương chấn động. Đầu tiên bọn họ chấn động chính là, tam đại sát thủ thần triều mà cũng dám ra tay với thần tử quân gia. Cái này quả thực không khác gì tự tìm đường chết. Tuy rằng tam đại sát thủ thần triều hung danh hiển hách, nhưng so với quân gia thì vẫn như cũ lấy trứng chọi đá. Mà chấn động thứ hai chính là, đội hình tam đại sát thủ thần triều phái ra cũng không khỏi quá phô trương rồi. Ngoài cường giả đỉnh cấp ra, còn có đế binh, sát trận thái cổ vân vân, những thứ này dùng để vây giết chuẩn đế còn đủ nữa là. Kết quả chỉ là đến giết chết thần tử quân gia, nhưng lại không thành công, thế cũng quá không hợp lẽ thường. Sự kiện ám sát lần này, không thể nghi ngờ đã khiến cho cả cửu thiên tiên vực, thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, chủ của quân gia cho tới bây giờ đều không phải là người ẩn nhẫn. Đặc biệt là, lần này bị nhắm vào còn là vảy ngược của quân gia, kỳ lân tử quý giá nhất. Rất nhiều người đều cho rằng, một hồi sóng gió lớn khủng khiếp sắp sửa đánh tới rồi. Quân gia sẽ không chịu để yên đâu. Cái gì, quân Tiêu Dao còn chưa chết à, đám ngu xuẩn kia, thành sự thì không, bại sự có thừa. Sau khi nghe được tin tức quân Tiêu Dao vẫn chưa chết, người của tam đại gia tộc cấm kỵ, mặt mày ai nấy đều hết sức âm trầm. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng, sao quân Tiêu Dao có thể còn sống được chứ, thậm chí còn có thể bức chuẩn đế tự bạo. Đương nhiên, tin tức cụ thể hơn cũng không có truyền tới. Cho nên ngoại giới cũng không biết quân Tiêu có thể sống sót bằng cách nào. Chẳng qua rất nhiều người đều cảm thấy là lẽ đương nhiên, dù sao át chủ bài của quân Tiêu có nhiều lắm. Khi hắn đối chiến với ách họa trung cực đã cậy vào rất nhiều thủ đoạn, lần này trở về từ cõi chết, nói không chừng cũng đã hao phí rất nhiều con át chủ bài. Ở một bên khác, mấy vị tộc nhân thương tộc cũng nhận được tin tức. Tên quân Tiêu Dao đó thật đúng là mạng lớn, có điều tuy rằng thoát được một mạng, nhưng đã bị thương nặng, đạo cơ tổn hại, sau này tiềm lực cũng không lớn. Thế tiếp theo nên làm gì? Mọi vị tộc nhân thương tộc khác hỏi dò. Tên quân Tiêu Dao kia gần như đã là một phế nhân, về sau cứ xem tâm trạng của Chu Thiên đạo tử đi. Hỗn Thiên Tiên vực, trong cung điện màu vàng nơi ở của Đế Hạo Thiên, Tử Diễm Thiên Quân hiện thân, báo cáo tình huống ám sát ở ngoại giới cho Đế Hạo Thiên. Vậy mà còn chưa chết nữa à, tên quân Tiêu Dao này, thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Trong con ngươi màu bạc của Đế Hạo Thiên lóe lên vẻ khó hiểu. Quân Tiêu Dao lại một lần nữa nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Chỉ là mặc dù tên quân Tiêu Dao đó không chết, nhưng cũng không kém tàn phế bao nhiêu. Dù cho quân gia có khả năng giúp đỡ khôi phục lại thì cũng cần một khoảng thời gian rất dài, đến lúc đó, hắn đã không còn theo kịp bước tiến thời đại rồi. Tử Diễm Thiên Quân nhún vai nói, Đế Hạo Thiên vẫn đang cân nhắc, theo lý thuyết thì quả đúng là như vậy, nếu như không có ít nhất mấy chục năm thì có lẽ quân Tiêu Dao rất khó mà khôi phục lại. Cái đại thế hoàng kim này, quan trọng nhất chính là nắm bắt kỳ ngộ. Tiếp theo, quân Tiêu Dao không thể nghi ngờ là sẽ bỏ qua rất nhiều cơ duyên, hắn sẽ không còn phong quang giống như trước đây được nữa. Thế nhưng Đế Hạo Thiên lại luôn có cảm giác bất an, giống như nếu không diệt trừ quân Tiêu Dao thì trong lòng sẽ luôn có một khối u. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, lần này tam đại sát thủ thần triều thật sự khiến cho người ta thất vọng. Đế Hạo Thiên khẽ lắc đầu, nhưng hiện tại, quân Tiêu Dao đã bị ám sát, quân gia tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ, cho nên trong một khoảng thời gian rất dài, sẽ không còn có cơ hội ám sát này nữa. Có thể nói cơ hội lần này đã bị tam đại sát thủ thần triều lãng phí hết. Cũng được, trước tiên duy trì lực chú ý vào trên quốc gia bị lãng quên, về phần quân Tiêu Dao, bây giờ đã là nửa tàn phế, về sau tìm cơ hội giải quyết tiếp. Đế Hạo Thiên hạ quyết định, vào lúc này, Tử Diễm Thiên Quân lên tiếng, đúng rồi, tam đại sát thủ thần triều bên kia đưa tin tới, nói cần sự hỗ trợ của tiên đình chúng ta. Tam đại sát thủ thần triều đã không hoàn thành nhiệm vụ, lại còn chọc giận quân gia. Có thể nói, chỉ dựa vào chính bọn họ, hầu như là một con đường chết. Đế Hạo Thiên nghe xong lại thản nhiên nói, tam đại sát thủ thần triều gì? Chúng ta và bọn họ từng có liên hệ gì sao? Tử Diễm Thiên Quân sửng sốt, liếc mắt nhìn Đế Hạo Thiên một chút, lắc đầu chật chật nói, thiếu hoàng điện hạ, ngài thật đúng là nhất. Đế Hạo Thiên thờ ơ không lên tiếng, tam đại sát thủ thần triều, đã thành con rơi mất rồi, Không chỉ có Đế Hạo Thiên quyết đoán như thế, những gia tộc cấm kỵ cửu thiên còn lại như Thương tộc cũng thế. Tam đại sát thủ thần Triệu phái người tới cầu viện, tam đại gia tộc cấm kỵ hoàn toàn không đếm xỉa tới. Về phần Thương tộc, ngay cả bóng dáng cũng tìm không thấy đâu. Điều này khiến cho cao tầng của tam đại sát thủ thần Triều tâm lạnh đến tận xương tủy. Yêu cầu xa vời duy nhất của bọn họ chính là có thể che giấu đi qua việc này. Nhưng có thể được sao? Quân Tiêu Giao chính là cục cưng quý giá của quân gia, bây giờ lại bị biến thành dáng vẻ này. Có thể nói, bất luận kẻ nào hoặc thế lực nào đều không cản được quân gia trả thù. Quả nhiên, không quá bao lâu, ở Hoàng Châu Hoang Thiên Tiên Vực, một bóng dáng phong thái vĩ ngạn, dẫm lên trên trời cao. Đó là gia chủ đương thời của quân gia, nhị thúc của quân Tiêu Giao, đệ đệ của quân Vô Hối, quân Vô Ý. Ánh mắt ông lạnh lùng như hàn băng vạn cổ ngưng kết. Quân Tiêu Giao là cháu ruột của ông, bây giờ lại bị người của sát thủ thần Triều ám toán. Nếu như chỉ là cùng thế hệ tranh phong thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề là, điều động ba tôn chuẩn đế, cộng thêm đế binh, sát trận thái cổ, còn có rất nhiều cường giả chí tôn thất cảnh. Tam đại sát thủ thần Triều này, thật đúng là ngay cả mặt mũi cũng không cần. Chương 1595 Tam đại thế lực tham chiến. Chương 1595 Tam đại thế lực tham chiến. Tam đại sát thủ thần Triều dám ám sát thần tử tộc ta, gan to bằng trời, tộc ta phải đoạn đường luân hồi đời đời kiếp kiếp của các ngươi, vĩnh viễn không siêu sinh. Quân Vô Ý nói xong, trong tay cầm một cái kèn lệnh dính vết máu loang lổ. Xa xa, có rất nhiều người đều đang dõi theo, nhìn tới cái kèn lệnh này, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái kèn lệnh này, chính là diệt thế hào giác của quân gia. Thổi cái kèn này lên, liền đại biểu quân gia muốn khởi lên bất hủ chiến. Lần trước thổi lên kèn lệnh này, chính là bất hủ chiến của Hoang Thiên Tiên Vực, quân gia đơn độc chiến đấu với bảy đại thế lực bất hủ. Mà bây giờ, quân Vô Ý lại lần nữa thổi lên diệt thế hào giác, tiếng kèn lệnh thê lương, vang vọng toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực, thậm chí còn truyền về hướng Cửu Thiên Tiên Vực. Lần này chẳng những là bất hủ chiến, mà còn là bất hủ chiến vượt cấp tiên vực, bởi vì nơi dừng chân của tam đại sát thủ thần Triều cũng không phải là ở Hoang Thiên Tiên Vực. Nhưng không chỉ có thế, nhà nổi giận không chỉ có mỗi quân gia. Hoang Thiên Tiên Vực, Thanh Châu, những chỗ này đều là địa bàn của Khương gia. Hoang cổ Khương gia, thế gia này so với quân gia thì có vẻ hơi khiêm tốn, nhưng giờ phút này lại không hề khiêm tốn chút nào. Một vị lão giả dẫm lên trên vòng trời, trong mắt bắn ra lửa giận ngút trời thiêu cháy cả cửu giới. Chính là ông ngoại của quân Tiêu Giao, Khương Đạo Hư. Quân Tiêu Giao là tôn nhi của ta, cũng là thiếu chủ của Khương gia ta. Tam đại sát thủ thần Triều gan to bằng trời, tùy ý làm bậy, lần này bị xóa tên ở tiên vực, một tên cũng đừng nghĩ chạy. Theo giọng nói Khương Đạo Hư hạ xuống, một lá cờ lớn nhiễm máu đón gió bay phấp phới. Mặt trên nhiễm máu tươi loang lổ, máu tươi kia nở rộ ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, tản ra một cỗ đế uy ngập trời. Đây là chiến kỳ nhiễm máu của tiên đế Khương gia, thiết huyết chiến kỳ, lá cờ này vừa ra, đại biểu cho bất hủ chiến Khương gia nổi lên. Điều này khiến cho toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực chấn động. Phải biết, lần trước quân gia khơi lên bất hủ chiến, Khương gia cũng không tham dự vào. Nhưng lần này, Khương gia đã hành động, bởi vậy có thể thấy được địa vị của quân Tiêu Giao ở Khương gia cũng là không ai sánh bằng. Vì một người mà dấy lên bất hủ chiến, thế mà còn chưa xong. Trong hư không Hoang Thiên Tiên vực, một tòa thanh đồng tiên điện khí hỗn độn trôi nổi hiện ra. Từng bóng người hiện lên, đó là một đám cao tầng của quân đế đình, một vị dẫn đầu, khí huyết màu vàng kim dâng trào, chiến ý ngất trời, còn người bắn ra ánh chớp lạnh, chính là Võ Hộ. Tam đại sát thủ thần Triều, dám ám sát chủ của quân đế đình ta, trên trời dưới đất, không có đường sống cho các ngươi. Xôn xao, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, quân gia, Khương gia, quân đế đình, ba thế lực đỉnh cấp nhất đồng thời lên tiếng, khởi lên bất hủ chiến. Một trận chiến này, chú định sẽ ghi vào sử sách. Trời ạ, gặp được, ta thật sự gặp được rồi. Sinh thời được chứng kiến bất hủ chiến vượt cấp tiên vực. Hoang Thiên Tiên vực, có rất nhiều tu sĩ đều đang run rẩy, mắt lộ vẻ kích động. Trước đó, quân gia cũng khởi lên bất hủ chiến, thế nhưng chỉ giới hạn ở trong Hoang Thiên Tiên vực. Nhưng lần này cũng không phải chỉ có như thế. Cái gọi là bất hủ chiến vượt cấp tiên vực là đại chiến quy mô còn lớn hơn nữa. Thường thường là nhiều phương thế lực bất hủ liên thủ, kéo dài qua vô tận tinh vực, đi tiêu diệt những thế lực bất hủ tiên vực khác. Loại hành động kéo dài bắt qua tiên vực, đi đến tiên vực xa lạ khác vốn đã bất chấp mạo hiểm rất lớn. Có thể nói, nếu như không phải thế lực có đầy đủ nội tình và vốn liếng thì không có tư cách khởi lên bất hủ chiến vượt cấp tiên vực. Bởi vì ai mà biết được, sau khi truyền tống đến tiên vực khác thì có thể rơi vào cạm bẫy hoặc tuyệt địa gì hay không. Nhưng quân gia có vốn liếng này, nếu như quân gia không có tư cách, thế thì bất luận là thế lực bất hủ nào khác đều không có tư cách làm như vậy. Có thể nói, quân gia đã thật sự nổi giận rồi, muốn tam đại sát thủ thần triều nợ máu trả máu. Đương nhiên, chân chính ra tay cũng không chỉ có quân gia, Khương gia, quân đế đình. Dù sao trước đó quân Tiêu Dao trấn giết ách hỏa trung cực, đã trở thành anh hùng của tiên vực. Cũng khiến cho một số người hết sức kính nể, muốn ra tay tương trợ. Thần tử quân gia đã cứu vớt tiên vực, bây giờ lại bị đối xử như vậy, khiến cho Diệp gia chúng ta cũng rất khó chịu. Trong hoang cổ Diệp gia, có một số cường giả tham chiến. Đương nhiên, không thể nào là bất hủ chiến cả tộc, chỉ là có một ít cường giả muốn gia nhập mà thôi. Dù sao trước đây, quân Tiêu Dao và Diệp cô thần của Diệp gia bọn họ đánh nhau xong mới thành bằng hữu, quan hệ cũng không tệ lắm. Lần này xem như Diệp gia thả ra thiện chí, yêu hậu đại nhân nhà ta nói, ai dám làm thần tử quân gia bị thương, kẻ đó chính là đối nghịch với ngài ấy. Yêu thần cung cũng phái cao thủ đến, quân Tiêu Dao đã vì tiên vực chúng ta tận lực, bây giờ lại bị đối xử như vậy, tam đại sát thủ thần triều đó đúng là vô sỉ. Trong ma tiên giáo, có cường giả ra tay, tiểu ma tiên thiên chi kiêu nữ của giáo phái này cũng từng có quan hệ thân thiết với quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng từng là thánh tử của Thánh Linh Thư Viện chúng ta, chuyện này chúng ta cũng không thể coi như không thấy. Thư viện nổi danh của Hoang Thiên Tiên Vực, Thánh Linh Thư Viện cũng phát người ra xuất chiến. Việc này đủ khiến cho toàn bộ tiên vực chấn động, tuy những thế lực này đều không phải ra tay toàn lực, chỉ cử ra một ít cường giả, nhưng cộng lại cũng là một cỗ lực lượng hùng hậu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả thế lực đều như thế. Như các thế lực cơ gia, nhân tiên giáo, tiểu Tây Thiên không hề có động tĩnh gì, cũng không có phái người đến. Quân gia sẽ không ràng buộc về mặt đạo đức, trên thực tế, thế lực khác phái người ra tay cùng lắm chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Sau đó, Cửu Thiên Tiên Viện cũng tỏ thái độ, đại trưởng lão tiên viện cũng sẽ tự mình ra tay, tham gia một trận chiến này. Còn có rất nhiều thế lực có quan hệ thân thiết với quân Tiêu Dao hoặc quân gia đều dồn dập ra tay. Có thể nói, trận bất hủ chiến vắt ngang tiên vực lần này, sức ảnh hưởng tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Diệt thế hào giác của quân gia vang vọng toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực. Những gia tộc bất hủ truyền thừa từ xưa xuống này, giống như sư tử nổi giận thức tỉnh. Chương 1596 Cổ Tổ Đế Cảnh. Chương 1596 Cổ Tổ Đế Cảnh. Ầm ầm ầm, tại Hoàng Châu nơi quân gia ở, đại quân mênh mông che khuất bầu trời, đó là Phong Lâm Hỏa Sơn tứ vệ quân gia, mấy trăm vạn đại quân ngang trời xuất thế. Ngoài ra còn có 50 vạn kỵ binh bước ra, trong đó còn có rất nhiều cao thủ thông thánh cấp 9, là lực lượng trung kiên của lần đại chiến này. Là Càn Thiên Thánh Vệ của quân gia, có cường giả thế lực lớn ở xa xa vây xem đang giật mình hô lên. Đây là một chi quân đội vô địch đáng sợ của quân gia. Giờ phút này, thống lĩnh Càn Thiên Thánh Vệ, một vị chí tôn mạnh mẽ đang lạnh giọng quát. Phạm người của quân gia ta, xa tới đâu cũng giết. Ầm ầm, tổ từ quân gia, từng luồng khí tức kinh khủng xuất hiện. Thập bát tổ, thập thất tổ, thập lục tổ, thập ngũ tổ, thập tứ tổ, thập tam tổ, thập nhị tổ, thập nhất tổ, cửu tổ của quân gia. Bóng dáng nhất chúng lão tổ quân gia hiện lên, ánh mắt vô cùng rét lạnh. Đặc biệt là đám thập bát tổ, thập lục tổ coi như tận mắt nhìn quân Tiêu Dao lớn lên. Bây giờ quân Tiêu Dao bị ám sát, trong mắt bọn họ hoàn toàn lộ ra sát ý lạnh thấu xương không gì bằng. Bát tổ quân Thiên Mệnh hiện thân, biểu cảm trên mặt đồng dạng nghiêm túc lạnh lùng. Bọn họ, có lẽ cũng sắp tới rồi. Quân Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Một trận chiến này, chủ lực chân chính, thậm chí không phải những lão tổ bọn họ đây. Ở tiên vực, tại một vùng đất cổ xưa thần bí nào đó, một vị lão giả cầm đao bổ củi trong tay, đang chém một gốc cổ thụ thẳng nhập vào chỗ sâu bên trong vũ trụ tinh khung. Đốn cây, chuyện này hết sức bình thường, nhưng ở trong tay lão giả này, lại phảng phất có một loại đạo ẩn huyền diệu. Hơn nữa nếu như có người nhìn thấy cái cây này, ắt hẳn sẽ phải chấn động đến da đầu tê dại. Đây chính là một gốc cổ thụ thời kỳ hỗn độn cắm rễ ở bên trong hỗn độn. Có thể nói, cường giả bên dưới chuẩn đế thì đừng nói đến chặt được cái cây này, ngay cả hơi tới gần một chút cũng sẽ bị khí hỗn độn trong đó tản mát ra chấn cho nát vụn. Mà vị lão giả này lại giống như một người đốn củi bình thường đang thong dong đốn cây. Một khắc nào đó, lão giả bỗng nhiên dừng công việc trong tay lại. Bởi vì lão nghe được tiếng kèn lệnh thê lương, diệt thế hào giác đã là lần thứ hai vang lên ở cái kỷ nguyên này, chẳng lẽ thực sự có nhiều gia hỏa có mắt không tròng như vậy? Vị lão giả này lắc đầu thở dài, sau đó, đao bổ củi, một đao vung chém xuống. Vũ trụ tinh khung đều giống như ở dưới một đao bổ củi này bị chia ra làm hai nửa. Hạt cổ thụ hỗn độn thẳng tiến vào chỗ sâu bên trong vũ trụ tinh khung, nhất thời ầm ầm đổ xuống, vô số thiên thạch bụi bặm bắn lên. Hạt cổ thụ hỗn độn này, cứ coi như lễ gặp mặt cho tên tiểu hoa nhi trong gia tộc đó đi. Bộ xương già này của ta cũng nên đi ra ngoài hoạt động một chút. Vị lão già này, vai gánh cổ thụ hỗn độn, tay cầm đao bổ củi, khoan thai đi ra khỏi địa phương cổ xưa thần bí này. Ngũ tổ quân gia, quân thái hạo, xuất quan, ở một vùng đất thần bí khác của tiên vực, tại một địa phương tên là Thứ Nguyên Tinh Thần. Tinh hà vô tận chảy xuôi, tràn ngập một cỗ lực lượng tinh thần. Mà ở trong mảnh Thứ Nguyên Tinh Thần vô tận này, rõ ràng có một vị nữ tử đang nằm trong đó. Vị nữ tử này không phải kiều tồn tại cấp bậc nữ thần phong thái xinh đẹp tuyệt trần, cũng không có loại khí chất nữ hoàng khí phách vô song kia. Nàng mặc một chiếc váy hoa tựa như sao trời rực rỡ, khuôn mặt nhìn qua có vẻ dịu dàng, thậm chí còn có cảm giác giống như viên ngọc quý ở trong gia đình bình thường. Môi anh đào chân mày lá liễu uốn cong, yêu kiều như hoa mùa xuân, quyến rũ như trăng mùa thu. Thậm chí còn lộ ra một chút vẻ nhu nhược yếu đuối. Yên tĩnh như đóa hoa xinh đẹp soi bóng nước, cử động tựa như liễu rũ trong gió. Chẳng qua lực lượng tinh thần vô tận của mảnh Thứ Nguyên Tinh Thần này, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tràn vào trong thân thể mềm mại của nàng. Ở một khắc nào đó, vị nữ tử dịu dàng như viên ngọc quý của gia đình bình thường này, mở ra một đôi mắt sao óng ánh. Diệt thế hào giác của gia tộc vang lên, cũng nên đi ra ngoài hoạt động một chút. Miệng anh đào nhỏ của nữ tử hé ra, lực lượng tinh thần vô tận mạnh mẽ rót vào bên trong thân thể mềm mại của nàng. Lực lượng hùng hậu từ trong thân thể mềm mại của nàng tản mát ra, cùng với khí chất khuôn mặt dịu dàng của nàng tạo thành chênh lệch rõ nét. Vị nữ tử này nhìn qua thậm chí còn có vẻ rất trẻ tuổi. Chính là tứ tổ quân gia, quân Thái Yên, tiên vực, trong thế giới đê bá ở cạnh gần giới hải. Trong động phủ thượng cổ đầy những quy tắc vụn vỡ, một vị nam tử trung niên đang mặc một bộ hoàng bào, chín con rồng lớn màu vàng kim quấn quanh người. Trên người ông ấy, bụi bặm gom góp tích lũy một tầng thật dày, cũng không biết đã bế quan ở đây bao nhiêu năm tháng. Ở một khắc nào đó, ông ấy nghe được tiếng kèn lệnh có vẻ hơi thê lương kia từ tiên vực truyền đến. Một đôi con ngươi như nhật nguyệt lấn trời, chậm rãi mở ra. Ở trong chốc lát mở ra, cả động phủ thượng cổ đều đang rung chuyển, cả một phương thế giới đê bá này đều đang khe khẽ run lên. Đầu tiên là nguyền rủa vô cớ xuất hiện trong cơ thể, tiếp theo là diệt thế hào giác, chẳng lẽ thật sự cho rằng quân gia ta, ai cũng có thể lấn sao? Vị nam tử này chậm rãi đứng dậy, một cỗ đế uy khủng bố đang bao lấy. Giống như một vị hoàng đạo đại đế thức giấc, chín con rồng lớn màu vàng kim ở trên người ông ấy trổ ra ánh sáng rực rỡ, đôi bên quấn lấy nhau cùng nhau dung hợp, cuối cùng biến thành một thanh cửu long thần kiếm. Trong thiên hạ, đều là đất hoàng gia, người trong thiên hạ, đều là quân thần, cổ tổ đế cảnh quân gia, tam tổ quân thái hoàng, tay cầm cửu long thần kiếm, từ thế giới đề bá ra đến. Chương 1597 Phương Chu Chiến Tranh. Chương 1597 Phương Chu Chiến Tranh. Cả hoang thiên tiên vực đều đang run rẩy, đại quân của quân gia đang tập kết, còn có cường giả thế lực bất hủ khắp nơi đi đến tham chiến, đều đang tập kết, muốn theo quân xuất chinh. Từng chiếc chiến thuyền cổ xưa hùng vĩ như một khối lục địa, từ chỗ sâu trong tổ địa quân gia vượt không mà đến. Đó là phương chu chiến tranh đủ để bắt ngang tiên vực, mặt trên in đầy rất nhiều phù văn cổ xưa, sát trận khủng khiếp vân vân. Mỗi một chiến phương chu chiến tranh, tiêu hao tài nguyên đều là con số thiên văn. Thế lực bất hủ bình thường cũng có không tới mấy chiếc. Vậy mà quân qua, một hơi liền xuất động 30 chiếc chiến thuyền. Mỗi một chiếc phương chu chiến tranh, bên trong đều có pháp trận không gian, đủ để dễ dàng cất chứa trên trăm vạn người. Hơn nữa, kinh khủng hơn chính là, trong loại phương chu chiến tranh này có khắc pháp trận đặc thù, có thể tập hợp lực lượng cường giả điều khiển phương chu chiến tranh lại cùng một chỗ. Một đám cường giả thánh cảnh khống chế chiếc phương chu này, có thể đả thương được cả chí tôn. Hơn nữa nếu như là rất nhiều chí tôn đồng thời điều khiển, thậm chí cả chuẩn đế cũng không thể coi nhẹ cỗ lực lượng đó. Đây là chỗ kinh khủng nhất của phương chu chiến tranh, bất hủ chiến lần trước, bởi vì ở trong hoang thiên tiên vực, cho nên quân gia mới không có sử dụng. Nhưng hiện tại, quân gia muốn mượn dùng phương chu chiến tranh bắt ngang tinh hà vô tận, đến tiêu diệt tam đại sát thủ thần triều. Trời ạ, loại vật này, dốc hết toàn bộ tài nguyên của hoàng triều chúng ta cũng chế không ra nổi một chiếc đâu đấy. Có hoàng chủ của hoàng triều cổ xưa đang sợ hãi than. Mà một khắc sau đó, toàn bộ hoang thiên tiên vực, rất nhiều cường giả đều cảm nhận được một cỗ khí tức khiến cho người ta khiếp đảm. Lần lượt từng bóng người hiện lên trên không trung hoang thiên tiên vực. Mỗi một bóng người đều lờ mờ có vẻ siêu nhiên, kéo theo khí tức ép sập vạn cổ. Đó là nhất chúng cổ tổ chuẩn đế quân gia hiện thân. Thất tổ quân gia, quân Thái A, lục tổ quân gia, quân Thái Huyền. Rồi sau đó, lại có một vị lão giả hiện thân, tay cầm đao bổ củi. Trên vai khiêng một gốc cây cổ thụ khí hỗn độn quấn quanh. Vị đó, chẳng lẽ là ngũ tổ quân gia? Thứ trên vai ông ấy đang khiêng, mẹ kiếp, cổ thụ hỗn độn. Có một ít lão cổ đều nhìn đến ngây người. Cổ thụ hỗn độn, không nói thế gian hiếm thấy như thế giới thụ, nhưng lại là tồn tại cấp bậc gần như tương đương với tiên căn lục đạo luân hồi. Kết quả Ngũ Tổ Quân gia lại dũng mãnh như thế, vác cổ thụ hỗn độn tức thì hiện thân. Nghe nói tên tiểu tử kia của quân gia ta đang bị thương, hắn kế thừa thể chất hỗn độn của thanh đế, đã như vậy, cây cổ thụ hỗn độn này liền cho hắn chữa thương đi. Tinh túy tiên thiên hỗn độn bao hàm trong đó, có lẽ có trợ giúp cho việc chữa trị của hắn. Ngũ Tổ Quân Thái Hạo tiện tay ném cổ thụ hỗn độn xuống. Đa tạ Ngũ Tổ, cho dù là đám người thập bát tổ cũng phải hơi chắp tay vái. Những lão tổ bọn họ đây, ở trước mặt cổ tổ cũng coi như là tiểu bối. Cái này cho sao, Hoang Thiên Tiên Vực, một đám cường giả đều như đang nằm mơ. Đồ vật chân quý như thế, vậy mà lại giống như tặng rau cải trắng, tiện tay là cho. Đây chính là gia tộc bất hủ cấp bậc cao nhất sao, thích thật thích thật. Ha ha, lão Ngũ, lão thật đúng là tính tình y hệt trước đây. Lúc này, một giọng nữ vang lên, một vị nữ tử người mặc váy hoa lấp lánh, khí tức hệt như viên ngọc quý ở trong gia đình bình thường hiện thân, một cỗ dao động chuẩn đế khủng khiếp chấn động bát phương. Rất nhiều cường giả lại muốn hít thở không thông, cửu kiếp chuẩn đế, có người thất thanh, một vị nữ tử nhìn qua có vẻ cực kỳ trẻ tuổi như vậy, thế mà lại là một vị cửu kiếp chuẩn đế. Thậm chí có khả năng còn cách chứng đạo không xa, gặp qua Thái Yên cổ tổ, đám người thập bát tổ càng chấn động hơn. Không ngờ tứ tổ đều đã hiện thân, bị diệt thế hào giác kinh động tới. Ngược lại muốn gặp kỳ lân nhi kia của quân gia ta, nhưng trước đó vẫn cần phải giải quyết chính sự, diệt ba con kiến hôi kia đã. Tứ tổ quân gia, quân Thái Yên, yêu kiều như hoa mùa xuân, quyến rũ như trăng mùa thu, thậm chí còn cho người ta một loại cảm giác mềm mại dễ thân. Nhưng lời mà nàng nói ra lại vô cùng thô bạo, không hề phù hợp với khí chất dịu dàng. Đường đường tam đại sát thủ thần triều, ở trong miệng của nàng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Xong, cường giả đến không chỉ có thế, lúc sau lại có mấy bóng dáng mông lung hiển hiện, một vị lão bà trong đó, rõ ràng là quân Thúy Hoa của ẩn mạch quân gia. Đây là cường giả chuẩn đế của nhất chúng ẩn mạch, đương nhiên, bây giờ chủ mạch và ẩn mạch đã không còn phân biệt nữa. Dám trêu vào quân gia ta, tam đại sát thủ thần triều, đúng thật là ngại mạng quá dài mà. Quân Thúy Hoa lạnh giọng nói, trong lúc nhất thời, hơn 10 bóng người dẫm thẳng lên trên Hoang Thiên Tiên Vực, tựa như hơn 10 vị thần linh đứng sừng sững. Đây là nội tình của quân gia sao, tùy tiện liền hơn 10 vị chuẩn đế xuất hiện. Bát phương chấn động, nội tình của quân Tiêu Dao quả thực khiến cho mọi người chấn động. Hơn nữa bọn họ đều biết, đây dám chắc không phải toàn bộ nội tình quân gia. Giờ phút này, cả Cửu Thiên Tiên Vực đều đang rúng động. Vô số ánh mắt đều đang hướng về quân gia Hoang Thiên Tiên Vực bên này. Tiên Đình, Địa Phủ, Thái Cổ Hoàng Tộc, Thánh Linh Nhất Mạch, Cổ Lan Thánh Giáo, Tổ Đường Bá Thể, Tây Thiên Giáo. Thậm chí Cửu Thiên và Thương Tộc cũng có sinh linh hướng mắt nhìn về phía quân gia bên này. Có thể nói, trận bất hủ chiến lần này hầu như đã thu hút sự chú ý của cả tiên vực. Trong đó rất nhiều người đều muốn biết, rốt cuộc quân gia đã mạnh tới mức nào rồi. Mà bây giờ, một góc băng sơn hiển lộ ra, đã đủ để khiến cho nhiều mặt thế lực kiêng kỵ. Thế nhưng, lúc mọi người đang có mặt ở đây đều cho rằng đại quân chinh phạt của quân gia gần như đã tập kết xong. Bỗng dưng, có rất nhiều người đều cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố. Vô số tinh vực đều đang run rẩy, không gian rung chuyển, sao lớn chấn động lã chã rơi xuống. Một bóng dáng mông lung, vượt ngang không gian vô tận tiến đến. Vạn đạo đều giống như bị ông ấy dẫm ở dưới chân. Mỗi một bước bước ra, trời đất đều đang run rẩy. Ánh sáng đế đạo rực rỡ vô tận, chiếu sáng khắp cả vũ trụ. Đó là một vị nam tử trung niên trong tay cầm Cửu Long thần kiếm, khuôn mặt mơ hồ, giống như một pho tượng thần linh cổ xưa vô thượng. Theo sự xuất hiện của ông ấy, cả Hoang Thiên Tiên Vực đều đang chấn động. Đây là uy thế đế chân chính, chương 1598 suy đoán hang ổ của sát thủ thần triều. Chương 1598, suy đoán hang ổ của sát thủ thần triều. Là ông ấy, vậy mà ông ấy lại xuất hiện. Nhìn đến bóng dáng này, từ tiên đình đến thái cổ hoàng tộc to như vậy, đều có vô thượng lão cổ bật thốt thành tiếng, khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới, bất hủ chiến lần này lại kinh động tới vị đầu sỏ quân gia này. Là tam tổ giá lâm, chúng ta bái kiến tam tổ. Thấy bóng người này tới, cho dù là đám người thập bát tổ đều giống như vãn bối bình thường chắp tay. Bốn vị cổ tổ quân Thái A, quân Thái Huyền, quân Thái Hạo, quân Thái Yên cũng hơi tỏ ý chắp tay. Người tới chính là tam tổ quân gia, quân Thái Hoàng. Nhưng cái mà người đời càng biết rõ hơn, chính là một danh xưng khác của ông ấy. Thái Hoàng Đế, đây là một vị đại đế chân chính, bởi vì có liên quan đến minh ước Thái Cổ. Đại đế rất ít khi xuất hiện ở tiên vực. Cho nên Thái Hoàng Đế vẫn luôn bế quan ở một cái động phủ thượng cổ nằm ở chỗ sâu bên trong thế giới đê bá. Thật sự là ông ấy, Thái Hoàng Đế, trong thiên đình, có tồn tại cổ xưa khe khẽ thở dài. Ở thời đại ấy, Thái Hoàng Đế cũng là một cái tên quanh quẩn không đi. Mặc dù không uy lâm thiên địa bằng tổ tiên Xa Khí Thiên Đế, trấn áp hoàn vũ, nhưng cũng tuyệt đối là một vầng mặt trời chói lọi rực rỡ của quân gia. Đế chân chính của quân gia hiện thân, không thể nghi ngờ đã khơi dậy bát phương chấn động. Trước đó còn có lời đồn, trong tam đại sát thủ thần triều rất có thể có sát đạo đại đế ngủ say cửu viễn. Nhưng bây giờ, Thái Hoàng Đế đã xuất hiện, sát đạo đại đế gì đó đều phải đứng sang một bên. Nhưng không chỉ có thế, ở một phương hướng khác, lần nữa có một bóng dáng khủng bố lờ mờ hiện lên, cũng tràn ngập ánh sáng đế đạo chói lọi rực rỡ. Đó là một vị nam tử tuyệt thế trên người khoác giáp bạc, mặt đội giáp mặt, đầu tóc bạc trắng tựa như ngân hà óng ánh. Là Thần Vũ Đại Đế, vô số người giật mình hô lên, bóng dáng này, mọi người ngược lại cũng không xa lạ. Trong đại chiến hai giới tiên vực và dị vực trước đó đã từng xuất hiện qua. Chính là cường giả đế đạo ẩn mạch quân gia, Thần Vũ Đại Đế, quân Thần Vũ. Thái Hoàng Đế, Thần Vũ Đế, hai tôn vô thượng đại đế của quân gia hiện thân, uy trấn tiên vực, thiên hạ đồng thời rung chuyển. Tam đại sát thủ thần triều xong rồi, đây là ý nghĩ ở trong lòng tất cả mọi người. Thái Hoàng Đế và Thần Vũ Đế giống như hai mặt trời vạn cổ chiếu sáng khắp hoang thiên tiên vực. Khắp cả vũ trụ u ám đều được ánh sáng đế đạo rực rỡ chiếu sáng. Sự xuất hiện của họ khiến mọi người trong quân gia đều sục sôi, máu huyết sôi trào. Đây chính là quân gia của bọn họ, quân gia vô địch. Ai dám làm họ tức giận thì phải chuẩn bị tinh thần bị hủy diệt. Có điều ba đại sát thủ thần triều lại giống như đám chuột dưới ống cống vậy, muốn tìm được chỗ ở của bọn họ cũng không dễ dàng gì. Trong đôi mắt xinh đẹp của quân gia tứ tổ quân Thái Yên cũng lộ vẻ suy tư. Thân là sát thủ quốc dân của tiên vực từ xưa đến nay, ba đại sát thủ thần triều không biết đã giết chết bao nhiêu nhân vật của các thế lực lớn rồi. Thế nên những thế lực bất hủ có thù với bọn họ cũng không hề ít. Chính vì vậy, hang ổ của ba đại sát thủ thần triều rất bí ẩn, người ngoài hoàn toàn không thể biết được hang ổ của bọn họ nằm ở nơi nào. Trong lịch sử, từng có vài thế lực bất hủ vô cùng tức giận vì bị người của sát thủ thần triều ám sát, thế là bọn họ liên hợp lại với nhau, muốn thảo phạt ba đại thần triều. Kết quả là lúc tìm tới hang ổ mới phát hiện đó là một âm mưu, chẳng những không tìm được vị trí chính xác mà đại quân thảo phạt còn bị tổn thất nặng nề. Chuyện làm người ta khiếp sợ nhất chính là sau trận chiến bất hủ đó, tất cả các thế lực bất hủ tham gia đều bị ba đại sát thủ thần triều trả thù một cách tàn nhẫn. Dù là thế hệ trưởng bối hay thế hệ trẻ tuổi, chỉ cần bước ra khỏi phạm vi thế lực của mình là sẽ lập tức bị ám sát. Đó có thể xem là một đoạn lịch sử đẫm máu của tiên vực. Sau này, không còn thế lực bất hủ nào dám tùy tiện giao chiến với ba đại sát thủ thần triều nữa. Cũng chỉ có mỗi quân gia mới dám ra tay mà thôi. Các vị, chuyện này cứ giao cho ta đi. Giọng nói này là của Khương gia Thanh Châu. Đại quân của Khương gia đã tập kết xong, các chiến thuyền cổ xưa tràn ngập chân trời. Ngoài nhóm Khương Đạo Hư, một vài cường giả chuẩn đế của Khương gia cũng xuất hiện. Người lên tiếng là một chuẩn đế cấp cao ở Khương gia, tên là Khương Hằng. Ông vươn tay ra giữa, ba cái mai rùa lơ lửng trong không trung. Ngay lúc đó, vô số phù văn đóng dấu chi chít lên không trung, các đường nhân quả thi nhau xuất hiện. A, thuật bói toán thiên cơ của quân gia quả là số 1, tổ tiên của các người có một vị trí cường giả tên là Khương Thượng, còn được gọi là Thiên Cơ Đại Đế. Lục Tổ quân Thái Huyền nói, truyền thừa của Khương gia cũng cực kỳ cổ xưa, tuy không thể sánh bằng quân gia nhưng vẫn cổ kính cường đại hơn các thái cổ thế gia khác nhiều. Mặc dù Khương gia cũng tham gia trận chiến bất hủ này, nhưng bởi quân gia dẫn đầu nên bên Khương gia không có đại đế xuất hiện. Có điều bên họ có mấy vị chuẩn đế cổ tổ hiện thân, điều này nói rõ suy nghĩ của Khương gia, quân Tiêu Dao cũng là vảy ngược không được xúc phạm của Khương gia họ. Khương Hằng là một chuẩn đế cấp cao rất mạnh ở Khương gia. Nhưng điểm mạnh nhất của ông không phải thực lực, mà là một phần thiên cơ thần thuật của Khương gia được ông kế thừa. Thiên cơ thần thuật kia bắt nguồn từ vị đại đế vô cùng bí ẩn và mạnh mẽ của Khương gia thời xưa, cũng chính là Thiên Cơ Đại Đế Khương Thượng. Ông ấy còn có một cái tên quen thuộc với mọi người hơn nữa, đó chính là Khương Thái Công. Chương 1599 Thiên Cơ Thần Thuật của Khương gia. Chương 1599 Thiên Cơ Thần Thuật của Khương gia. Thiên cơ thần thuật mà ông ấy để lại hết sức phức tạp, ngay cả Khương gia cũng chẳng có mấy ai có thể lĩnh hội được. Khương Hằng vô cùng tài năng, có thể xem như là nhân vật cực kỳ xuất sắc của Khương gia thời kỳ cận đại, việc chứng đạo hoàn toàn không thành vấn đề. Quan trọng nhất chính là một phần thiên cơ thần thuật mà ông học được có thể suy đoán đo lường được một ít tiên cơ. Thậm chí lúc trước còn có tin tức bí mật cho rằng Khương gia và quân gia thân nhau đến thế, làm thông gia với nhau qua nhiều thế hệ, nguyên nhân lớn nhất là vì Thiên Cơ Đại Đế Khương Thượng từng nói thế này, thời đại tương lai, kỷ nguyên bị phá vỡ, muốn nhìn thấy vinh quang thì phải đồng hành cùng quân gia. Thiên Cơ Đại Đế Khương Thượng là người am hiểu suy đoán thiên cơ nhất, Ông ấy nói những lời này chắc chắn là có nguyên nhân. Đương nhiên đây chỉ là một tin tức bí mật, còn tính chính xác của nó thì không có ai quan tâm, bởi vì lúc này hai gia tộc đã thân thiết gắn bó như keo sơn. Lúc này, Khương Hằng lấy thiên cơ thần thuật ra, mặc dù ông chỉ tìm hiểu một phần nhưng cũng đã rất huyền ảo khó lường, ngay cả đại đế bình thường cũng khó mà hiểu được. Trong mắt Tam Tổ Quân Thái Hoàng và Ẩn Mạch Thần Vũ Đại Đế hiện lên vẻ thâm sâu. Họ là đế thật sự, tất nhiên có thể nhận ra một vài manh mối. Không hổ là thiên cơ thần thuật của quân gia, Thần Vũ Đại Đế tán thưởng, bí thuật này có thể nhận được sự tán thưởng của một đại đế, cho thấy nó vô cùng huyền ảo. Chẳng mấy chốc, ba cái mai rùa rung lên, tỏa ra ánh hào quang mờ mờ. Sau đó, ba tia sáng đột nhiên bắn ra, chỉ về ba nơi khác nhau. Tìm được tung tích của đám chuột này rồi. Khương Hằng nở một nụ cười lạnh lùng, ba cái mai rùa đại diện cho ba đại sát thủ thần triều. Trong đó có một tia sáng chỉ về một nơi mà ai nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nơi đó hoàn toàn không thuộc phạm vi của Cửu Thiên Tiên Vực, mà là một tinh vực vô cùng hỗn loạn nguy hiểm, cũng như là một khu vực không ai quản lý hỗn loạn tinh hải. Không ngờ lại là ở chỗ đó. Rất nhiều cường giả cảm thán, cái mai rùa này đại diện cho huyết phù đồ một trong ba đại sát thủ thần triều. Nói cách khác, sao huyệt của huyết phù đồ nằm trong hỗn loạn tinh hải rộng lớn vô biên. Chẳng trách ta từng nghe một vài tin mật, nói rằng sao huyệt của huyết phù đồ không cố định mà giống một thành trì nằm lơ lửng trên mây. Thành trì trên không đó tên là huyết phù đồ. Lần này, rất nhiều người đều giật mình. Chẳng trách hang ổ của huyết phù đồ khó mà tìm được, bởi vì nó vốn chẳng hề nằm một chỗ. Nhưng bây giờ địa điểm của nó đã bại lộ, dù huyết phù đồ muốn chạy nhưng trong thời gian ngắn thì khó mà làm được. Huyết phù đồ, bọn ta tới đây. Vũ Hộ bên phía Quân Đế Đình lên tiếng, nói một cách nghiêm túc, trong ba đại thế lực sắp xuất chinh, Quân Đế Đình xem như là yếu nhất. Suy cho cùng thời gian thành lập Quân Đế Đình vẫn còn rất ngắn, thậm chí còn không có cả một cường giả chuẩn đế chân chính. Vị Bắc Đầu Đại Đế duy nhất lại là một khách khanh trên danh nghĩa, không thường xuyên ở lại Quân Đế Đình. Còn Thần Ngao Vương thì sau khi trở lại tiên vực, ông đã đi đến vùng đất cổ thần bí bế quan ngủ say rồi. Suy cho cùng tuổi của ông đã quá lớn, là sinh linh cùng thời với Khí Thiên Đế. Có thể sống đến tuổi này đã là may mắn lắm rồi, thế nên khó có thể duy trì trạng thái tỉnh táo được mãi. Có cần quân gia ta phái một vài người đi cùng không? Bát Tổ Quân Thiên Mệnh trần trừ hỏi. Mặc dù huyết phù đồ là thần triều yếu nhất trong ba đại sát thủ thần triều, nhưng để Quân Đế Đình đối phó một mình thì cũng không quá đơn giản. Vũ Hộ hơi trần trừ. Lúc này, một cô gái cực kỳ xinh đẹp xuất hiện, mỉm cười duyên dáng, không cần đâu, Quân Đế Đình có bọn ta giúp đỡ. Cô gái bất ngờ xuất hiện này có làn da bóng mịn như dương chi bạch ngọc, đôi mắt linh động, sáng lạn lấp lánh. Nàng mặc một bộ váy trắng muốt, lấp lánh sinh động, giống như Quảng Hàn tiên tử, như trích tiên dưới trăng, mang khí chất siêu nhiên không tranh đấu với đời. Nàng chính là thiên nữ của tộc Bỉ Ngạn Mộng Nô Nhi. Trước đó, sau khi trận đại chiến giữa hai giới kết thúc, toàn bộ tộc Bỉ Ngạn đã di chuyển đến Hoang Thiên Tiên Vực. Vì tính đặc thù của tộc Bỉ Ngạn nên Quân Đế Đình cũng không thu nhận bọn họ. Hơn nữa nói thật thì trong cả tộc Bỉ Ngạn, chỉ mỗi mình Mẫu Hoa Bỉ Ngạn cũng đã chấp hết tất cả các cường giả của Quân Đế Đình. Có thể nói một mình nàng chính là đế tộc, chính là bất hủ. Chuyện này, được rồi, Quân Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Những người khác trong tộc Bỉ Ngạn có lẽ không lọt vào mắt của quân gia, nhưng vị Mẫu Hoa Bỉ Ngạn này lại vô cùng kinh khủng, bởi vì nàng chính là một thế thân của Quỷ Diện Nữ Đế. Bây giờ, người cần cầu nguyện chính là huyết phù đồ. Sau đó, mọi người cũng phát hiện vị trí mà hai cái mai rùa còn lại chỉ tới. Là hướng của U Quốc, thuộc Minh Thiên Tiên Vực trong Cửu Thiên Tiên Vực. Lại là Minh Thiên Tiên Vực, nghe đồn trong thời kỳ cực cổ xưa, nơi đó từng là đạo trường thuộc địa phủ. Một vài cường giả nheo mắt, nếu nhắc tới tiên vực cổ xưa bí ẩn nhất trong khắp cả Cửu Thiên Tiên Vực thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Minh Thiên Tiên Vực. Nghe nói nơi đó chính là nguồn cội của địa phủ, từng là đạo trường của địa phủ. Địa phủ là một nơi cực kỳ thần bí quỷ dị, còn được gọi là Tiên Đình Hắc Ám. Bọn họ cực kỳ kín tiếng, gọi là thế lực dưới mặt nước cũng không ngoa. Địa phủ cũng giống với Tiên Đình, nó không chỉ là một thế lực đơn giản mà các chi các mạch đều cực kỳ khổng lồ và phức tạp. Minh Vương Nhất Mạch lúc trước có mâu thuẫn với quân gia cũng có liên quan đến địa phủ. Nghe nói thần linh mà Minh Vương Nhất Mạch sùng bái nhất Độc Tí Minh Vương chính là một vị lão làng trong địa phủ cổ đại. Bây giờ mọi người mới sực nhớ ra, hình như nghe đồn rằng U Quốc và địa phủ có quan hệ dây mơ rễ má với nhau. Rất nhiều pháp môn nguyền rủa ám sát của U Quốc đều bắt nguồn từ địa phủ. U Quốc cứ giao cho Khương gia bọn ta đi. Khương Hằng chuẩn đế lên tiếng. Nếu Quân Đế Đình đã chịu trách nhiệm đối phó với huyết phù đồ, vậy để Khương gia bọn họ xử lý U Quốc đi. Ta sẽ đi cùng với Khương gia các người. Thần Vũ Đại Đế cất lời. Minh Thiên Tiên Vực cực kỳ thần bí cổ xưa, cộng thêm việc U Quốc có vô vàn quan hệ với địa phủ, thế nên cần có một vị đại đế trấn áp thì sẽ ổn định hơn. Vậy thì đa tạ thần Vũ đại đế. Khương Hằng chắp tay, nói, chương 1600 một trưởng đóng băng thái cổ đệ bát sát trận. Chương 1600, một trưởng đóng băng thái cổ đệ bát sát trận. Sau khi sắp xếp xong xuôi, thần Vũ đại đế và các cổ tổ ẩn mạch như quân Thúy Hoa đã cùng Khương gia xuất phát đến U Quốc. Bây giờ chỉ còn lại mỗi Thiên Đường. Trên thực tế, tuy ba đại sát thủ thần triều nổi tiếng nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Trong ba đại thần triều, bên yếu nhất chính là Huyết Phù Đồ, sau đó đến U Quốc. Còn bên mạnh nhất thì chính là Thiên Đường, bởi vì trong ba đại thần triều, Thiên Đường có lịch sử lâu đời nhất. Thậm chí còn có lời đồn rằng lịch sử của Thiên Đường cũng lâu đời ngang ngửa với Tiên Đình. Nhóm xuất phát tới Thiên Đường chính là quân gia, nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là vị trí của Thiên Đường lại nằm trong Hỗn Thiên Tiên Vực, cũng chính là thuộc địa bàn của Tiên Đình. Hỗn Thiên Tiên Vực có phạm vi cực kỳ to lớn, có vô số thế lực gia tộc ở nơi đó. Thiên Đường nấp trong đó cũng có thể hiểu được. Tiếp theo, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa. Quân đế đình tiến về Hỗn Loạn Tinh Vực, Khương gia đi đến Minh Thiên Tiên Vực, còn quân gia thì xuất phát tới Hỗn Thiên Tiên Vực. Đại quân lên đường. Đại quân của quân gia điều khiển 20 chiếc phương chu chiến tranh, 10 chiếc còn lại thì giao cho quân đế đình sử dụng. Khương gia có chiến thuyền khóa tiên vực của mình nên không cần mượn của quân gia. Ba thế lực, ba đại quân xuất phát rầm rộ từ Hoang Thiên Tiên Vực. Trong không trung, ánh sáng từ các trận truyền tống liên tục chớp tắt. Bên trên phương chu chiến tranh cũng có sẵn trận pháp truyền tống hư không, nếu không thì đã không được gọi là chiến thuyền khóa tiên vực. Ba đại quân đi về ba hướng, trên đường đi của bọn họ, hư không chấn động. Sao trời vỡ nát, không có bất cứ sinh linh nào dám cản đường ba đại quân này. Chiến ý và sát khí kia chấn động trời cao, cuốn lên gió lốc, làm đất trời biến sắc, khiến thiên hạ kinh hãi. Điều khiến người ta càng thêm chấn động chính là tốc độ di chuyển của ba đại quân này quá nhanh. Trên thực tế, đội ngũ càng đông thì tốc độ di chuyển lại càng chậm, thế nhưng ba đại quân này thỉnh thoảng lại dùng pháp trận hư không, di chuyển với tốc độ cực nhanh. Đây chính là năng lực của chiến thuyền khóa thiên vực. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là mỗi lần sử dụng pháp trận vượt hư không thì số lượng tiên nguyên và tài nguyên cần sử dụng đều vô cùng kinh khủng. Có thể nói ngay cả các thế lực bất hủ cũng chưa chắc có thể sử dụng thẳng tay như thế. Nhưng quân gia và Khương gia hoàn toàn không quan tâm, đúng là có tiền có khác. Hơn nữa chuyện quan trọng nhất chính là bọn họ đang rất nóng lòng báo thù. Bây giờ, ngoài việc đi tiêu diệt ba đại sát thủ thần triều thì họ không còn mục đích gì khác nữa. Kinh khủng thật đấy, bọn họ đã quyết tâm tiêu diệt ba đại thần triều rồi. Đây chính là hậu quả của việc khiến quân gia tức giận. Nói diệt là diệt, không có hù dọa. Trên đường đi, rất nhiều thế lực nghe tiếng đều vội vàng chạy tới quan sát. Thậm chí còn có một vài thế lực từng có thù với ba đại sát thủ thần triều cũng gia nhập vào đội ngũ. Những thế lực từng tham gia vào trận chiến bất hủ với ba đại thần triều, cuối cùng đều bị trả thù đẫm máu. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, những thế lực đó vô cùng phấn chấn, còn vỗ tay khen hay. Thiên đạo có luân hồi, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Ba đại sát thủ thần triều cũng có ngày hôm nay, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Những sát thủ thần triều này phách lối biết bao, chọc ai không chọc lại chọc chúng quân gia, tự tạo nghiệt thì không thể sống nổi. Ha ha, ta chờ ngày chứng kiến sát thủ thần triều bị hủy diệt. Những thế lực từng bị ba đại sát thủ thần triều giết hại thê thảm cũng phái người lên đường, muốn hộ tống ba đại quân này đi tiêu diệt ba đại sát thủ thần triều. Đây cũng là một thế lực không thể nào xem nhẹ. Ầm ầm, chiến thuyền khóa tiên vực kéo dài hàng tỷ dặm, phá vỡ sao trời vô tận, giống như cơn lũ bằng sắt. Nhìn từ bên ngoài vũ trụ, Minh Thiên Tiên Vực giống như có sương mù lờ mờ lượn lờ quanh năm. So với những tiên vực khác trong Cửu Thiên Tiên Vực, số lượng thế lực và sinh linh sống ở Minh Thiên Tiên Vực cực kỳ ít ỏi, bởi vì khu vực này quá quái dị, khi xưa còn là đạo trường của địa phủ. Đương nhiên bây giờ địa phủ không còn nằm tại Minh Thiên Tiên Vực nữa. Không có ai biết lúc này địa phủ thật sự đang nằm ở đâu. Nhưng giờ đây, toàn bộ Minh Thiên Tiên Vực đều như đang run rẩy. Dòng lũ bằng sắt cuồn cuộn che khuất bầu trời, lấp mất sao trời. Đại quân đông nghìn nghịt của Khương gia và quân gia vượt qua tinh hà vô tận, đi vào Minh Thiên Tiên Vực. Hôm nay giáng lâm Minh Thiên Tiên Vực, Bình U Quốc. Trên bong thuyền của một chiếc chiến thuyền khóa vực cổ của Khương gia, ngoại công của quân Tiêu Giao Khương Đạo Hư đang nghiêm khắc hô lớn. Lúc trước, quân Tiêu Giao đã bất chấp mọi nguy hiểm để thay ông tìm được cửu diệu luân hồi bất tử thảo trong vạn cổ táng thổ, chữa trị bệnh tật cho ông. Vì thế nên Khương Đạo Hư vô cùng yêu thương chiều chuộng đứa cháu ngoại vừa hiếu thảo vừa ưu tú này. Bây giờ, quân Tiêu Giao bị ba đại sát thủ thần triều ám sát, Khương Đạo Hư khăng khăng muốn tự vào chiến trường, báo thù thay cho cháu trai nhà mình. Đại quân của Khương gia đi đến một địa vực âm u. Đây vốn là một ranh giới cổ xưa kín đáo, không ngờ Khương Hằng lại tính ra được. Ông hơi híp mắt, khóe miệng lộ nét lạnh lùng, ông vươn tay ra, thực lực chuẩn đế cấp cao bùng nổ. Khương Hằng chính là một vị chuẩn đế cửu kiếp, việc này vô cùng kinh khủng, khoảng cách đến với đại đế chân chính đã không còn xa nữa, thậm chí chỉ cần một cơ hội mà thôi. Ầm ầm, trong khu vực âm u này dâng lên sát quang vô tận, đó là do đại trận cổ xưa đang vận hành, một khí tức sát phạt kinh thiên động địa bắn ra ngoài. Thái cổ đệ bát sát trận bản đầy đủ, Khương Hằng chuẩn đế tỏ thái độ bình thản, thái cổ sát trận bản đầy đủ có uy lực không hề yếu chút nào. Trong trận chiến bất hủ của quân gia lần trước, họ chỉ cần dùng một phần sức mạnh của đệ tam sát trận cũng đã đủ để bảo vệ cho toàn bộ quân gia. Mà giờ đây, U Quốc dùng hết sức khởi động thái cổ đệ bát sát trận bản đầy đủ, đây có thể xem như là lá chắn cực mạnh. Nhưng mà, Khương Hằng còn chưa ra tay, một bàn tay khổng lồ che khắp tinh hà bỗng ập xuống từ trên không trung. Một trường quét qua, thái cổ đệ bát sát trận đã bị đóng băng. Hôm nay, U Quốc sẽ bị xóa tên. Thần Vũ Đại Đế đứng trên hàng tỷ tinh hà, quan sát Minh Thiên Tiên Vực. Ông nói với giọng lạnh nhạt rét buốt, giống như thần linh đang phán quyết chúng sinh. Đây chính là uy lực của Đại Đế. Chương 1601 chuẩn tiên khí của địa phủ. Chương 1601 chuẩn tiên khí của địa phủ. Tinh hà chấn động, đất trời run rẩy. Một trường của Thần Vũ Đại Đế đã làm thái cổ đệ bát sát trận của U Quốc bị đóng băng. Cường thế đến vậy, thô bạo đến vậy. Đây chính là đế uy vô địch thật sự. Ngoại trừ những tồn tại có cùng cấp bậc ra, gần như không ai có thể cản nổi. Lúc này đây, trong ranh giới cổ xưa âm u có tiếng quát lạnh lùng vang lên, các ngươi đừng có mà quá đáng. Người lên tiếng là sát thủ cấp chuẩn đế của U Quốc. Thật ra không phải bọn họ không muốn bỏ trốn, nhưng chỉ cần có Khương gia ở đây, thiên cơ thần thuật của Khương gia nhất định sẽ tính ra vị trí của bọn họ. Thế nên dù có trốn cũng vô dụng, thậm chí còn rơi vào thế bị động, vì vậy U Quốc chỉ có thể cố trụ ở đây. Rốt cuộc là ai quá đáng, muốn trách thì trách các ngươi có mắt không tròng. Gương mặt Khương Hằng vô cùng lạnh lùng, U Quốc điều động chuẩn đế bao vây giết chết quân Tiêu Dao, chẳng lẽ không quá đáng hay sao? Hôm nay, U Quốc chắc chắn sẽ diệt vong. Giết, Khương Đạo Hư chỉ nói một chữ, không nói thêm một lời dư thừa nào. Ầm ầm, trên chiến thuyền cổ của Khương gia có pháp trận kinh khủng sáng lên, hội tụ thành chùm sáng pháp tác động trời, bắn tới ranh giới cổ xưa của U Quốc. Vô số tia sáng hủy diệt lao về phía U Quốc. Sát trận, cạm bẫy khắp nơi đều bị nổ tan tành. Các ngươi khinh người quá đáng. Giọng nói lạnh lùng của tử thần truyền ra từ trong U Quốc. Bốn bóng người xuất hiện, tỏa ra uy thế ngập trời. Cả bốn người đều là cường giả chuẩn đế. Người yếu nhất cũng là chuẩn đế tam kiếp, còn mạnh nhất thì ngang với Khương Hằng, là một chuẩn đế cửu kiếp. Những cường giả, thế lực ở khắp nơi đang quan sát trận chiến ở một vị trí rất xa, khi nhìn thấy cảnh này thì ai nấy đều kinh hãi. Không hổ là ba đại sát thủ thần triều. Dễ dàng gọi ra bốn vị chuẩn đế. Cộng thêm một vị chuẩn đế đã chết lúc trước, tính ra U Quốc có khoảng 5 chuẩn đế. Đây là một con số vô cùng đáng kinh ngạc. Giết, các cổ tổ của Khương gia, Khương Hằng và các cổ tổ ẩn mạch quân gia như quân Thúy Hoa cùng nhau ra tay. Trận đại chiến giữa các chuẩn đế bùng nổ ngay lập tức, tạo ra gợn sóng dữ dội, khiến toàn bộ Minh Thiên Tiên vực rung chuyển. Phía trên hàng tỷ tinh hà, Thần Vũ Đại Đế đang đứng chắp tay. Ngoại trừ việc đóng băng thái cổ đệ bát sát trận, ông không ra tay nữa, trong mắt lộ vẻ suy tư. Minh Thiên Tiên vực âm u đầy tử khí nhanh chóng bị cuốn vào trận đại chiến kinh thiên động địa. Những cường giả chí tôn thất cảnh và cả những tu sĩ thông thánh cửu giai ở phía dưới đang chém giết lẫn nhau. Giết đi, báo thù cho thiếu chủ Khương gia ta. Dám bao vây thần tử quân gia ta, đó chính là con đường chết. Hủy diệt U Quốc, đám rác rưởi trốn trong bóng tối này không thể tồn tại trong tiên vực được. Ngọn lửa chiến tranh lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Trong biên giới U Quốc cũng có vô số bóng người xuất hiện. Đó chính là những cao thủ thích khách của U Quốc. Bọn họ muốn chạy trốn cũng không được, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Chỉ e bọn họ hoàn toàn không ngờ được mình vốn là tử thần cướp đoạt sinh mệnh, kết quả bây giờ lại bị người ta cướp mất. U Quốc có mạnh không? Đúng là rất mạnh, thân là một trong ba đại sát thủ thần triều, tiềm lực của bọn họ rất mạnh. Các loại cổ khí, sát trận, cạm bẫy, thần binh liên tục được lấy ra. Thế nhưng liên minh giữa Khương gia và ẩn mạch quân gia quá mạnh, số lượng chuẩn đế cũng đè bẹp U Quốc. Ầm ầm, trong biên giới của U Quốc có đế uy cuồn cuộn chấn động. Hai đế binh huyết quang yêu quang xuất hiện giống như hai mặt trời màu máu, muốn đàn áp chiến trường. Nhóm Khương Đạo Hư nhìn thấy cảnh này thì tỏ vẻ khinh thường. Rầm rầm, bên phe liên minh, Khương gia cũng lấy hai đế binh ra. Ngoài ra, ẩn mạch Khương gia cũng lấy thêm hai đế binh. Bốn đế binh lại tiếp tục áp chế đế binh của U Quốc. Sao lại như vậy, nhìn thấy cảnh này, đám sát thủ của U Quốc đều lộ vẻ tuyệt vọng. Thế thì còn đánh kiểu gì nữa, hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Nhưng điều đáng tuyệt vọng không chỉ có như vậy. Phía trên trời cao có từng giọt máu tươi rơi xuống phía dưới giống như thiên thạch. Đó là vì chuẩn đế của U Quốc bị trọng thương, máu nhỏ tí tách, khắp cả thân thể toàn là vết nứt. Kết thúc rồi, dù những sát thủ này vô cùng máu lạnh nhưng bây giờ tâm lý đã sụp đổ. Thậm chí nhiều người còn oán hận tại sao cấp trên lại đồng ý tham gia bao vây giết chết quân Tiêu Dao, chuyện này quả là giống như đang nhảy múa trên lưỡi dao mà. Phía trên trời cao, chuẩn đế của U Quốc đang gào thét, các ngươi có biết ai đứng sau lưng sai khiến bọn ta đối phó quân Tiêu Dao hay không? Là ai cũng không quan trọng, chỉ cần biết ba đại sát thủ thần triều các ngươi nhất định sẽ bị hủy diệt. Khương Hằng lạnh lùng nói, thật ra ông cũng đã đoán ra thế lực đứng sau có thể mời được ba đại sát thủ thần triều cùng ra tay thì chắc chắn rất kinh khủng. Dù cho Khương gia và quân gia liên minh cũng cần cân nhắc cẩn thận. Tiên vực lúc này cũng không phù hợp để diễn ra đại chiến trung cực, vì vậy ba đại sát thủ thần triều này chỉ có thể làm kẻ đi đổ vỏ mà thôi. Thấy hoàn toàn không có khả năng quay đầu, chuẩn đế của U Quốc cũng giết đến đỏ cả mắt. Lúc này, sâu trong biên giới U Quốc lại có vô số bóng người xuất hiện. Bọn họ mặc trang phục màu máu, sắc mặt chết lặng, con ngươi đỏ ngầu. Cẩn thận, là tử sĩ của U Quốc, có cường giả của Khương gia thấy thế thì lên tiếng nhắc nhở. Trong ba đại sát thủ thần triều, đội ngũ làm người ta phải kiêng dè nhất chắc chắn chính là tử sĩ. Những tử sĩ này vô tình vô cảm, thậm chí có thể tự bạo, đồng quy vô tận với kẻ địch mà không hề do dự. Đây chính là cỗ máy giết người mà sát thủ thần triều huấn luyện được. Chương 1602 tiềm lực của U Quốc xuất hiện. Chương 1602 tiềm lực của U Quốc xuất hiện. Ầm ầm, trong chớp mắt bỗng có tiếng nổ vang lên, có tử sĩ phóng tới chỗ đội ngũ liên minh rồi tự phát nổ. Thực lực của bản thân bọn họ không quá mạnh, nhưng uy lực khi nổ tung thì rất kinh khủng. Bên phía liên minh cũng có thương vong, nhưng so với U Quốc thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Người sáng suốt là có thể nhìn ra U Quốc chỉ đang vùng vẫy chờ chết mà thôi. Nhưng điều đáng tuyệt vọng hơn vẫn còn ở phía sau. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm vô số sao trời vỡ nát. Đó là do một vị chuẩn đế của U Quốc bị thương quá nặng, buộc phải tự bạo. Bên phía liên minh của Khương gia và ẩn mạch quân gia có tổng cộng 7, 8 chuẩn đế cổ tổ, sức mạnh này sao 4 chuẩn đế của U Quốc có thể so sánh được. Quả nhiên, không bao lâu sau lại có thêm một chuẩn đế của U Quốc nổ tung, máu văng khắp tinh hà. Toàn bộ biên giới U Quốc trở thành một tu la trường đẫm máu, không biết đã có bao nhiêu sinh linh bỏ mạng ở đây, máu của chuẩn đế văng khắp bốn phía. Lúc này đây, thần vũ đại đế vẫn đang đứng trên hàng tỷ sao trời. Ánh mắt ông bỗng lóe lên, nhìn về chỗ sâu trong biên giới U Quốc. Ầm ầm, trên mặt đất có vô số trận văn xuất hiện. Máu tươi của vô vàn tu sĩ, sát thủ, thích khách bị hấp thu giống như trăm sông hợp thành biển. Thu thập huyết khí của hàng vạn sinh linh, quả nhiên bên dưới biên giới U Quốc có tồn tại đang ngủ say. Thần vũ đại đế lộ ánh mắt sâu thẳm, lúc này bỗng có một sức mạnh minh mông cuồn cuộn truyền tới từ bên dưới biên giới, khiến hơn một nửa minh thiên tiên vực đều đang run lên khe khẽ. Một chiếc đèn thanh đồng cổ xưa hiện lên, ánh đèn như đang chiếu rọi hồn ảnh của hàng vạn sinh linh. Chỉ trong phú chốc, hàng tỷ vong linh đã bỏ mạng trên chiến trường đều bị cái đèn kia hấp thụ. Chuẩn tiên khí, bên phía liên quân, có rất nhiều cường giả không nhịn được mà thổn thức. Không ngờ U Quốc lại mạnh đến nỗi có cả chuẩn tiên khí chấn giữ. Không đúng, sao lại có cảm giác giống như tiên khí của địa phủ, một phần trong thập điện Diêm La vậy? Cổ tổ ẩn mạch quân gia có kiến thức sâu rộng lên tiếng. Trong địa phủ có một tiên khí cực cao, có thể sánh ngang với thiên đế bảo tỏa đã bị mất của tiên đình. Đó chính là thập điện Diêm La. Nghe đồn đây chính là tiên khí vô thượng được tạo thành từ 10 chuẩn tiên khí. Trước đó, thiên kiêu của Minh Vương nhất mạch là Thánh Diêm La từng đối đầu với quân Tiêu Dao trong lần rèn luyện ở biên hoang. Thế là hắn ta bèn lấy chuẩn tiên khí của Minh Vương nhất mạch lạc ấn tiên khí của Diêm La chi thủ. Diêm La chi thủ đó cũng là một phần của tiên khí thập điện Diêm La. Lúc này đây, ngọn đèn thanh đồng cổ này khiến người ta liên tưởng đến chuẩn tiên khí của địa phủ dẫn hồn đăng. Đó cũng là một phần trong thập điện Diêm La. Nói như vậy, quả nhiên U Quốc có liên quan đến địa phủ. Thần vũ đại đế thì thầm, kẻ nào dám mạo phạm U Quốc ta? Lúc này, một giọng nói rét buốt vang lên, mang theo nét tang thương cổ kính, nhưng lại giống như vang vọng bên tai mỗi người. Một minh ảnh vạn cổ đang ngủ say bị đánh thức, hiện ra trong không trung. Tiềm lực thật sự của U Quốc đã xuất hiện. Nghe được giọng nói cổ lão tang thương này, hai vị chuẩn đế còn lại của U Quốc, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ lẫn vui mừng cực độ. Là hồn chủ đại nhân thức tỉnh rồi. Có thể khiến cho hai vị chuẩn đế sửng sốt mừng rỡ như thế, đồng thời giọng điệu tôn kính, xưng là đại nhân. Có thể thấy được vị hồn chủ này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Bóng dáng âm u xa xôi kia, hệt như một cái bóng im hơi lặng tiếng xuất hiện. Thực khiến cho người ta ngoài ý muốn là, ông ta cũng không có khí thế cuồn cuộn uy trấn vạn cổ, cũng không có kiểu đế uy bàng bạc thôn phệ tinh hà này. Nhưng chính là một người như vậy, U Lãnh đứng ở nơi đó, như thể chỗ mà ông ta đang đứng chính là minh giới, chính là hoàng tuyền. Đó là một vị lão giả áo bào đen, lưng thậm chí còn hơi còng xuống. Ngọn thanh đồng cổ đăng kia bị ông ta cầm ở trong tay. Ở trong ngọn lửa đèn, có mấy trăm vạn khuôn mặt người hiện lên, đều là những sinh linh đã ngã xuống ở chiến trường trước đó. Phần lớn là người của U Quốc, cũng có một số ít tu sĩ của liên quân. Chẳng qua vị lão giả này, mặt mày âm độc lạnh lẽo. Ông ta há miệng hút vào một hơi, mấy trăm vạn hồn linh trong đèn dẫn hồn bị ông ta một hơi nuốt xuống. Nhất thời, một cỗ hồn lực bàng bạc đang căng phồng lên. Cái lưng còng xuống của lão giả dường như cũng hơi đứng thẳng lên một chút. Hành động này, không thể nghi ngờ đã khiến cho rất nhiều cường giả của liên quân bên này toát mồ hôi lạnh dọc theo sống lưng. Một hơi nuốt sống trăm vạn hồn linh, đây là điều mà người bình thường có thể làm được sao? Vả lại cũng không khỏi quá mức quỷ dị âm trầm rồi. Đế, đây là đế chân chính. Vô số ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm vào vị lão giả này. Mặc dù ông ta không giống như quân thần vũ, khí thôn tinh hà, đế chiếu hoàn vũ, thậm chí còn có chút dáng vẻ già nua nặng nề, mặt trời lặn núi Tây. Nhưng ông ta chân chân thật thật, là một tôn đế không thể nghi ngờ. Hồn chủ đại nhân, hai vị chuẩn đế U Quốc, khóe miệng tràn đầy máu tươi, bọn họ đều đã bị thương. Đây là hồn linh nguyên thần mà mấy năm nay gom góp được. Một vị chuẩn đế trong đó lấy ra một miếng thủy tinh. Trong đó rõ ràng có hư ảnh sinh linh chi chít hiện lên. Không chỉ có nhân tộc, vạn linh tiên vực đều phảng phất đang ở trong đó. Số lượng kia, quả thực không cách nào đếm xuể, ít nhất cũng là số đếm hàng tỷ. Đó đều là mục tiêu mà U Quốc đã đánh chết ở những kỷ nguyên này. Có cổ tổ ẩn mạch quân ra, mắt lộ vẻ run rẩy. Cái này cần phải giết bao nhiêu sinh linh mới gom góp được nhiều hồn linh nguyên thần như vậy chứ? Hồn chủ, hắn có quan hệ với địa phủ. Biểu cảm của Khương Hằng cũng hiện lên vẻ cực kỳ ngưng trọng. Gã kế thừa một phần thiên cơ thần thuật, đã lờ mờ nhận ra một chút dấu vết. Dù cho gã có là cửu kiếp chuẩn đế thì ở trước mặt vị hồn chủ này, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Lần này, rất nhiều người ngược lại đều cảm thấy may mắn, có thần vũ đại đế trấn thủ ở đây. Nói cách khác, e rằng lần này đúng là sẽ có chút bất ổn. Ai mà biết trong U Quốc lại có cường giả thần bí quỷ dị như vậy đâu chứ? Khương gia, quân gia, người đây là muốn tiêu diệt U Quốc ta đúng không? Ánh mắt âm độc của hồn chủ quét về phía liên quân. Đương nhiên, ánh mắt ông ta chủ yếu nhất vẫn là dừng ở trên người thần vũ đại đế. Hồn chủ, lai lịch của ngươi không đơn giản. Thần vũ đại đế đứng thẳng dẫm lên trên vạn trượng tinh hà. Mặc dù hồn chủ đã hiện thân, nhưng nét mặt hắn vẫn như cũ hết sức thờ ơ. Đây là niềm tin vô địch mà tất cả cường giả quân gia đều có. Nét mặt già nua của hồn chủ hơi rét lạnh, nói thật. Kỳ thật ngay cả ông ta cũng có chút mờ mịt. Chương 1603 Hồn chủ thức tỉnh, đế chiến cuồn cuộn. Chương 1603 Hồn chủ thức tỉnh, đế chiến cuồn cuộn. Đang yên đang lành ngủ say, chờ đợi lần cơ duyên đại thế hoàng kim tốt nhất này. Kết quả bây giờ đã bị đánh thức, về phần nguyên nhân, thần niệm của một vị chuẩn đế truyền lại. Hồn chủ lập tức biết rõ hết thảy mọi chuyện, ngu xuẩn, trong lòng hồn chủ cực kỳ nguội lạnh, kế hoạch này, từ đầu đến cuối đều ngu xuẩn. U Quốc, hoàn toàn là bị lợi dụng mà. Vào lúc ông ta ngủ say, U Quốc do 5 vị chuẩn đế chung nhau trưởng quản. Bọn họ đều cho rằng, chờ sau khi ám sát quân Tiêu Dao xong là có thể chuyển rời cổ giới U Quốc lên tới trên Cửu Thiên. Hơn nữa đế Hạo Thiên, gia tộc cấm kỵ Cửu Thiên và thương tộc đều đã đồng ý, có thể cho U Quốc rất nhiều lợi ích. Thậm chí, đế Hạo Thiên đã từng đồng ý, chỉ cần có thể giết được quân Tiêu Dao thì hắn ta có thể còn nói cho U Quốc biết chỗ của tàn hồn đại đế. Đó chính là tàn hồn đại đế. Cho dù chỉ là một sợi thì cũng mạnh hơn nguyên thần của hàng tỷ sinh linh rồi. Nếu như có thể hiến tàn hồn đại đế cho hồn chủ ấy sợ là cũng có thể nhanh chóng khôi phục đỉnh phong. Nhưng ai từng nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ là loại kết quả này. Chỉ là bây giờ, hối hận cũng đã vô dụng, chiến đến nước này, giảng hòa là không có khả năng. Một khi đã như vậy, thì đừng trách lão hủ vô tình. Hồn chủ một hơi nuốt vào hàng tỷ hồn linh mà miếng thủy tinh kia phong ấn. Trong phút chốc, khí tức mênh mông bộc phát ra, hàng tỷ tia sáng đen nở rộ, như là muốn kéo cả phiến thiên địa vào trong u minh. Tay ông ta cầm đèn dẫn hồn, quát lạnh một tiếng. Thiên ngoại một trận chiến, ánh mắt thần vũ đại đế lãnh khốc, hắn giơ tay lên chụp một cái. Một cây búa tiên phá không mà đến, chém đứt hàng tỷ hư không. Tiên quang thần thánh nở rộ ánh sáng rực rỡ, một tia sáng của búa liền có thể cắt đứt một phiến ngân hà. Chuẩn tiên khí quân gia, hạo kiếp tiên phủ. Thần vũ đại đế cầm trong tay hạo kiếp tiên phủ, cùng hồn chủ tay cầm đèn dẫn hồn, chiến tới chỗ sâu bên trong vũ trụ thương khung. Tựa như có hàng tỷ sấm sét nổ vang, đại đạo thần tắc đang đâm vào nhau, dao động nổ tung chấn động trời mênh mông, sau đó chôn vùi lẫn nhau. Loại dao động chiến đấu này khủng bố tới cực điểm, nhật nguyệt sao động, tinh hà vẫn diệt, một chiêu một thức, dễ dàng hủy diệt rất nhiều tinh vực. Cũng may là bọn họ đang chiến một trận ở nơi thiên ngoại rất xa. Nếu không thì toàn bộ Minh Thiên Tiên vực đều phải lọt vào ảnh hưởng. Đây chính là đế chiến, chúng ta cũng giải quyết cho xong tàn cuộc đi. Bên này, mặt mày Khương Hằng lãnh khốc nói, nếu như không phải Tiêu Dao mạng lớn thì rất có thể trong mảnh thủy tinh hôm nay ấy, còn có cả hồn của Tiêu Dao, U Quốc cần phải nhổ cỏ tận gốc. Khương đạo hư hận thấu xương tam đại sát thủ thần triều. Hồn chủ đại nhân đã sống lại, U Quốc sẽ không diệt vong. Đúng vậy, các ngươi cơ bản không biết được hồn chủ là cường giả bực nào. Hai vị chuẩn đế còn lại của U Quốc đều đang cực khổ chèo chống, đồng thời quát lạnh. Vậy thì các ngươi, chỉ sợ cũng không biết thực lực của thần vũ cổ tổ, ngài ấy chính là cự đầu trong đế chân chính. Quân Thúy Hoa chúng cổ tổ ẩn mạch quân ra, trên mặt nở nụ cười lạnh. Phóng mắt nhìn khắp tiên vực, có mấy phương thế lực có tư cách xem thường quân ra đâu chứ? Đại chiến đang kéo dài, cả Minh Thiên Tiên vực đều giống như bị máu tươi nhiễm đỏ, bị bao phủ bởi một tầng xương máu. Sinh linh chết đi thật sự nhiều lắm, U Quốc rơi vào thế yếu tuyệt đối. Hai vị chuẩn đế còn lại chỉ có thể dẫn theo một đám tàn binh bại tướng, dựa vào một ít sát trận cổ xưa, cố thủ ở trung tâm nơi sâu nhất cổ giới U Quốc. Chiến thuyền cổ xưa bắt ngang vực của liên quân không ngừng bắn ra chùm sáng pháp tắc khủng bố xuyên thủng. Sự vẫn diệt của U Quốc chỉ là vấn đề về thời gian. Hai tôn chuẩn đế U Quốc vẫn như cũ ôm hy vọng. Nếu như hồn chủ thắng lợi thì U Quốc vẫn còn có hy vọng. Nhưng, ở một khắc nào đó, ở chỗ sâu trong vũ trụ tinh khung xa xôi, có tiếng giống giận dữ giả nua truyền ra. Máu tươi nhiễm đỏ tinh hà. Đáng hận, ta vốn không nên thức tỉnh ở thời điểm này. Người lên tiếng rõ ràng là hồn chủ. Ông ta đã rất già cỗi, liên tục ngủ say. Thậm chí vì để duy trì thực lực đế cảnh, còn cần phải cách một đoạn kỳ nguyên tỉnh dậy thôn phệ hồn linh vô tận. Hồn chủ đang đợi cơ hội thành tiên. Nhưng ai mà ngờ được, bây giờ tất cả hy vọng đều đã tiêu tan hết. Ngươi có biết thân phận thực sự của ta hay không, ta đến từ. Hồn chủ còn chưa có nói xong, quân thần vũ đã lập tức lạnh lùng nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, trêu chọc quân gia ta, đế cũng phải ngã xuống. Một búa chém bổ xuống, hàng tỷ sao trời vỡ nát. Không, ta không cam tâm, ta phải đợi vật chất thành tiên, đợi hy vọng thăng hoa. Cuối cùng hồn chủ phát ra một tiếng hét lớn, sau đó ầm một tiếng nổ tung, hàng tỷ đại đạo pháp tắc nổ tung, cả một mảnh hư không ấy bị nổ thành hư vô. Giữa trời đất có dị tượng nổi lên, có mưa máu rơi lả tả, có đại đạo trở về thiên địa. Đó là trạng thái đế vẫn lạc, trả mệnh cho trời. Giờ khắc này, toàn bộ cửu thiên chấn động, vô số thế lực lớn chú ý tới trận bất hủ chiến lần này đều đang run sợ không gì bằng. Có đế chân chính vẫn lạc, đã bao lâu rồi không được chứng kiến cảnh tượng này. Máu tung bay trên bầu trời, đại đạo trở về, hoàn mệnh cho trời. Trong trời mênh mông tựa như vang lên bản nhạc buồn, đó là người đã đạt tới cực đỉnh sinh linh, sau khi vẫn lạc sinh ra khúc nhạc buồn. Đại biểu cho một đời chứng đạo cuối cùng thành không, không còn gì cả, người chết vạn sự không, chỉ có ánh sáng đại đạo rực rỡ vô tận đang tản mát, đó là sau khi đế giả ngã xuống, lực lượng còn sót lại quay về với trời đất. Chứng đạo xưng đế, ở trên mức độ nào đó cũng là một loại cướp đoạt. Mà bây giờ, người đã chết, thứ đã cướp được nên trở về với trời đất. Thời gian đã qua bao lâu, lại có đại đế vẫn lạc. Toàn bộ cửu thiên tiên vực đồng loạt chấn động, có cường giả mạnh nhất, lão cổ đang cảm thán. Cho dù là đại chiến hai giới trước đó, cũng không có nhân vật cấp đế vẫn lạc. Bởi vì khi đó đám người quân Tiêu Dao đã ngăn ách hỏa trung cực lại, cho nên cũng không có đại chiến chân chính nổ ra. Mà bây giờ, trong trận bất hủ chiến bắt ngang tiên vực lần này, có đế chân chính vẫn lạc. Đây không thể nghi ngờ là một sự kiện lớn chấn động tiên vực. Bởi vì không ai có thể ngăn được lửa giận của quân gia. Chương 1604 đầu sỏ địa phủ hiện thân, U Quốc diệt. Chương 1604 đầu sỏ địa phủ hiện thân, U Quốc diệt. Ở chỗ sâu trong vũ trụ vô tận, hư không đều rách ra. Thần vũ đại đế đứng thẳng trong đó, thân thể đế tỏa sáng, đang trị liệu khôi phục. Nguyên rủa ách họa này, xác thực đúng là một phiền phức nhỏ. Thần vũ đại đế hơi cau mày, ở trong trận đại chiến mới vừa rồi, nguyên rủa ách hỏa quả thực đã ảnh hưởng tới phát huy của hắn. Nhưng còn tạm được, bản thân hồn chủ là thuộc về loại đế trạng thái không được tốt lắm. Nếu như đổi lại là cự đầu cùng cấp, thế thì chỉ sợ thần vũ đại đế thật đúng là có chút phiền phức. Ngay lập tức, ánh mắt thần vũ đại đế lại rơi vào bên trên ngọn thanh đồng cổ đăng kia. Sau khi hồn chủ vẫn diệt, chỉ còn lại có một chiếc đèn dẫn hồn, hé ra ánh sáng yếu ớt. chuẩn tiên khí, cho dù là thần vũ đại đế cũng không thể đánh nứt. 10 kiện chuẩn tiên khí của địa phủ, có thể tổ hợp thành vô thượng tiên khí, thập điện Diêm La. Đèn dẫn hồn này chính là một kiện trong số đó. Vị hồn chủ kia, có lẽ đã từng là một vị cường giả mạnh nhất của một điện nào đó trong thập điện địa phủ. Trong lòng thần vũ đại đế nghiền ngẫm tự nhủ, ngay lúc hắn giơ tay lên, muốn cầm tới chiếc đèn dẫn hồn giam cầm kia. Bỗng nhiên, hư không phá diệt, một bàn tay to đen kịt chụp tới cái đèn dẫn hồn ấy. Hừ, muốn hái quả đào ở sau lưng bản đế sao? Thần vũ đại đế hừ lạnh một tiếng, tựa như sấm sét nổ vang. Hắn bổ tới một búa, tiên mang ước vạn trượng, va chạm với bàn tay to đen kịt kia. Mà cùng lúc đó, ở một phương hư không khác, đúng là lại có một bàn tay to phá không mà đến, chụp cái đèn dẫn hồn kia vào trong tay. Vật này, vốn là vật của địa phủ ta, một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên. Hai tôn đế, thần vũ đại đế im lặng, đương nhiên, hai tôn đế này vẫn chưa hiện thân, chỉ là ở cách không gian vô tận ra tay. Bọn họ cũng không phải muốn vì hồn chủ báo thù, chỉ là đơn thuần muốn cầm đèn dẫn hồn đi mà thôi. Dù sao địa phủ và tiên đình giống nhau, các mạch thế lực nội bộ rối rắm phức tạp. Mặc dù hồn chủ từng là người của địa phủ nhưng bọn họ cũng không cần thiết phải vì một tên hồn chủ đã chết mà đi liều mạng với thần vũ đại đế. Hành động của U Quốc và địa phủ chúng ta không liên quan. Ngay từ đầu chủ nhân của bàn tay to đen kịt đã truyền âm nói. Thế hiển nhiên tốt nhất, nếu không thì, giọng thần vũ đại đế dừng một chút, địa phủ cũng không tiếp nhận nổi lửa giận của quân gia ta đâu. Ha ha, có tiếng cười khàn khàn âm u lạnh lẽo vang lên. Sau khi hai bàn tay to đen kịt bắt được đèn dẫn hồn xong thì lập tức biến mất. Thần vũ đại đế lặng lẽ đứng thẳng,